Chương 4616, Lịch Vân Hề 216. Nam Yến Tuyết nói thủy thành phố có rất nhiều bảo bối, Lịch Vân Hề liền hết sức chăm chú bắt đầu cảm ứng. Cực kỳ nhiều bảo bối phát ra cũng là linh lực, có rất ít yêu lực. Cho nên giống phân rõ đồ vật mà nói, ngươi sẽ chiếm càng lớn ưu thế. Yêu tộc đối với cái này chút rất nhiều đều cảm ứng không ra. Nam Yến Tuyết giải thích. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề có chút khiêu mi, ta xác thực cảm ứng được rất nhiều khác biệt linh lực ba động. Ngay sau đó lập tức quay đầu nhìn qua hướng bên cạnh quầy hàng, phía trên rất nhiều mang theo linh lực vật nhỏ vậy mà đều bị bán giảm giá. Tỷ như một cái bụi bẩn túi chữ vật, mặc dù đẳng cấp không cao, thế nhưng là cũng là đáng một chút tiền. Những này là cái gì có yêu hỏi? Bố trí quầy hàng yêu tùy ý nói, liền không đáng nho nhỏ đồ vật, tam yêu châu toàn bộ cho các ngươi. Cái kia nhìn yêu môn còn cảm thấy quá đắt, tam yêu châu bán yêu châu toàn bộ cho ta đi nghe đến mấy câu này, Lịch Vân Hề nhịn không được khỏe miệng co giật, vụng trộm hướng về phía Nam Yến Tuyết nói, các ngươi yêu giới không gian pháp khí không đáng tiền sao? Không gian pháp khí cơ hồ không có người biết chế tác, cũng là giá trên trời. Nam Yến Tuyết giải thích. Lịch Vân Hề hỏi lần nữa, cái kia tu sĩ đồ vật các ngươi yêu tộc không thể sử dụng có thể dùng, chỉ bất quá tìm chuyên môn linh bà đem linh lực chuyển đổi thành yêu lực liền có thể sử dụng, đến không phải rất khó khăn. Người xem một chút, cái kia trong gian hàng có một cái túi chữ vật, còn có một cái mang linh lực truy thủ, vợ ơ y ma bán yêu châu liền toàn bộ bán rồi. Các ngươi yêu châu rất đáng tiền. Nam Yến Tuyết cũng là nhìn xem cái kia quầy hàng, nghe được Lịch Vân Hề nói chuyện, tìm được túi chữ vật cùng truy thủ. Thực lực của hắn có thể mơ hồ cảm ứng được phía trên năng lượng, nhưng lại không biết là pháp khí gì. Lúc trước ngay từ đầu ở tại phàm nhân thế giới, đối với tu sĩ pháp khí bản thân liền không có quá lớn biết. Đương nhiên, yêu tộc cũng sẽ đối với thần khí cái gì sinh ra tham lam, chỉ cần biết bọn chúng không là phàm phẩm, sau đó chuyển đổi năng lượng liền tốt. Bán yêu châu thực sự giá quá rẻ, chỉ bất quá bởi vì đây chính là đảo bảo thị trường tất cả xem vật khí. Thẳng đến nam tử kia dùng bán yêu châu tự nhận là mua một đám rác rưởi rời đi, Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết hai người mới nhịn không được làm xấu tiến lên nhìn xem tự nhận là kiếm lời cầm nửa viên con mắt nam nhân. Lịch Vân Hề khiêu mi nói, ta thấy ngươi vừa rồi bán bên trong một cái túi phảng phất túi chữ vật, còn có thanh trùy thủ kia cũng là pháp khí, sao không để cho linh bà chuyển đổi mình một chút sử dụng, dầu gì QNZ có thể bán ra giá tốt. Cái kia sạp hàng nhỏ yêu tài lập tức đứng lên trừng to mắt, túi chữ vật nói xong liền hướng lấy rời đi yêu phương hướng liền xông ra ngoài, chờ một chút vật ít nhất phải có người biết giá trị, bằng không thì liền đặt ở chỗ đó lãng phí. Lịch Vân Hề cảm thấy mình mặc dù xấu, có thế là đối với pháp khí mà nói lại là công bằng. Những gian hàng khác yêu nhìn xem Lịch Vân Hề vờ ơ y ma có thế nhận ra pháp khí, liền toàn bộ kích động nhìn xem nàng, cô nương. Ngài giúp ta xem một chút sao còn có ta nơi này. Mà một giây sau, Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết liền biến mất tại chỗ. Bọn họ cũng cần đi đào một đào lại nói. Đi ở thủy thành phố trên đường cái, Lịch Vân Hề cảm ứng đến to to nhỏ nhỏ khác biệt linh lực ba động liền đi theo những cái này chấn động đi tìm vật thật. Không nghĩ tới vẫn có một ít chân bảo hiếm thế rơi xuống tại yêu giới. Bất quá những cái này chân bảo hiếm thế đối với nàng mà nói lại chỉ có thể coi là đi qua. Đột nhiên lúc này cảm ứng được một tia kỳ lạ năng lượng. Lịch Vân Hề đi tới một cái to lớn chật ních yêu quầy hàng, làm từ một chỗ rực rỡ muôn màu bên trong vật nhỏ bên trong nhìn thấy vật kia lúc, chấn kinh giật mình trong lòng. Cái này không thể nào. Chương 4617, Lịch Vân Hề 217. Rộng 3m, dài 5m lớn sạp HNZ bên trên, chung quanh vây đầy lít nha lít nhít hình thù kỳ quái vật phẩm. Có thủy tinh đồ trang sức, có pháp khí. Có nam nhân thuộc da, có động vật da lông không thiếu gì cả. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại đem ánh mắt đặt ở một khối tử sắc hình thoi màu xám trên tảng đá. Mẫu thân nàng cùng phụ thân đều có đồ vật, phía trên khí tức nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Đó lại là một khối thần cách. Mặc dù mỗi một miếng thần cách khí tức cùng thuộc tính cũng không giống nhau, thế nhưng là trong đó thần lực lại là đặc biệt, nếu như không phải là bởi vì thân phận nàng đặc thù cũng không thể cảm ứng ra đến. Dù sao thần lực và linh lực là không giống nhau, chỉ có thần cách phía trên mới có thể cầm giữ có thần cách chi lực thần lực. Hiểu Lịch Vân Hề phụ mẫu cũng có thần cách, nàng từ thai trong cơ thể cũng sẽ mang theo loại thần lực này. Nếu là thần chi tử, ngay kia có thể ngưng kết thần cách, liền như là Lịch Vân chỉ như thế. Đương nhiên, ngưng kết thần cách thành công cũng không thiếu được tín ngựa NG lư cờ, nói rõ Lịch Vân chỉ ở nơi này tầm 10 thời kỳ cu NG lịch luyện góp nhặt không ít công đức. Bên cạnh Nam Yến Tuyết cũng là theo Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn sang, hắn ngưng lông mày nghi hoặc thấy được cái kia một khối hòn đá màu tím nhịn không được hỏi, đó là cái gì có thể cho Vân Hề giật mình như vậy đồ vật, tự nhiên không thể khinh thường. Mua xuống nó. Lịch Vân Hề sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, dù cho nội tâm là không vững vàng, thế nhưng là để tránh khiến người khác nhìn ra dị thường biết rõ vật kia không đơn giản, nàng cần phải bình tĩnh. Nam Yến Tuyết coi như Lịch Vân Hề không nói, hắn cũng đã biết rõ nhất định phải mua xuống hòn đá kia. Thế nhưng là, ngay tại Nam Yến Tuyết chuẩn bị mở miệng thơ y điếm đem tảng đá kia cho ta đầu kia một cái nữ yêu thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết hai người ngẩng đầu, cứ nhìn khía cạnh một người mặc tuyết sắc váy nữ nhân xinh đẹp khiêu khích nâng lên thượng thiêu mắt nhìn xem bọn họ. Vợ y ma cũng là một đầu bạch hồ, lúc này nàng ánh mắt ý vị thâm trường rơi vào Lịch Vân Hề trên người, sau đó hề phải ném ra 10 khỏa yêu châu đến, cho ngươi tiền. Người bán cu nở dê không nghĩ tới vợ y ma một khối đá có thể bán 10 khỏa yêu châu cười không ngậm miệng được. Được rồi, cái này cho ngươi đóng gói làm đảo bảo sinh ý thì là không thể có loại kia không bỏ được bị người khác đào được cự bảo ý nghĩ. Dù sao để cho người ta cảm thấy hắn chỗ này bảo bối đa tài sẽ nhiều người hơn đến làm ăn. Đối lên cái kia nữ yêu con mắt, Lịch Vân Hề liền biết rồi vừa rồi này nữ yêu đã là chú ý nàng thần tình. Cho nên lúc này tất nhiên là đoán được cái kia thần cách giá trị. Nam Yến Tuyết bé không thể nghe ngưng lông mày, thế nhưng là Nam Yến Tuyết lại đột nhiên cười đắc ý, kéo hắn một cái, không kịp chờ đợi chỉ vừa rồi thần cách bên cạnh vị trí một cái màu lam thủy tinh nói, lao bản. Ta muốn cái kia, 50 viên linh châu. Nữ tử nụ cười cứng ngắc, không có bỏ qua Lịch Vân Hề cái kia đắc ý cười, phảng phất châm chọc nàng chọn sai đồng dạng. Chẳng lẽ nàng thực nhìn lầm rồi một vị trí, nữ tử thấy là cái kia màu lam thủy tinh thế là cắn răng liền lập tức nhìn xem Lịch Vân Hề lựa chọn cái kia màu lam thủy tinh sửa lời nói. Lão bản, ta nói sai, 100 viên yêu châu. Cái kia màu lam thủy tinh cho ta đi chung quanh vây xem yêu môn toàn bộ cũng là bất khả tư nghị. Làm sao loại vật nhỏ này hai người cũng có thể đoạt cao như vậy giá cả chẳng lẽ thực là bảo bối gì hay sao? Lịch Vân Hề rốt cục mặt lạnh xuống dưới, cô nương, vật này là ta xem. Trước đến, không có ý tứ, thế nhưng là ta ngay từ đầu liền chuẩn bị đưa tiền, chỉ nói là sai danh tự thôi. Ngươi có thể muốn cái khác ra cái kia hồ yêu nữ cố ý nói. Dù loại, chính trên đường, nuôi văn, không cần chờ ta. Mỗi ngày cách một ngày nhìn sẽ tốt hơn. Chương 4618, Lịch Vân Hề 218. Lịch Vân Hề một bộ kiềm chế lửa giận, thứ này nếu là ta trước gọi chính là ta, ngươi nói ngươi kêu sai cái kia chính là còn được ta phụ trách đem ta đổ vật cho ngươi hay sao? Lời không thể nói như vậy, ai có thể cho giá tiền càng cao, đồ vật liền là ai. Ta cho một 100 khỏa yêu châu, ngươi có thể cho 200 yêu châu a? Nữ yêu một mặt đắc ý, dù sao nàng không thiếu tiền. Lịch Vân Hề lạnh lùng biểu lộ nhìn xem hắn, cái này thủy tinh ta không thể không cần. Thật không may, ta cũng cực kỳ ưa thích đâu. Nữ tử nhẹ nhàng bộ dáng, một đôi yêu mị hồ ly mắt còn nhìn về phía bên cạnh Nam Yến Tuyết, hướng về phía khác các loại ám chỉ. Dù sao rất nhiều yêu cũng là rất mở ra, các nàng có thể trực tiếp giao phối không cần chỉ định đối tượng. Bất quá bây giờ Nam Yến Tuyết rõ ràng liền thoạt nhìn như là Lịch Vân Hề phối ngẫu. Mà nữ tử này dạng này trắng trợn câu dẫn liền rất quá mức. Lịch Vân Hề ánh mắt âm trầm, sau đó nhìn lão bản lãnh đạm nói, 300 viên yêu châu, cao y viên kia thủy tinh ta muốn. Lão bản cảm thấy cuồng hỉ, tuy nhiên lại hiếu kỳ cái này làm thủy tinh là bảo bối gì làm sao hắn nhìn không ra 300 yêu châu, hắn một tháng đều không nhất định có thể kiếm về. 600 yêu châu bên cạnh đối diện nữ nhân hiển nhiên không thèm để ý tiền, trực tiếp gấp bội. Lão bản hứng thú thích như điên. Quả nhiên, Lịch Vân Hề một bộ lại cũng gánh chịu không, có thế là vì bảo bối định muốn kiên trì bộ dáng, 700 yêu châu, 900 yêu châu. Nữ nhân cũng là không nghĩ tới Lịch Vân Hề vờ y ma vì được vật kia bán như vậy mệnh, đột nhiên càng hiếu kỳ hơn bảo bối này giá trị. Lần này tiêu giá, hiển nhiên Lịch Vân Hề không gọi nổi đi. Giận dữ một đôi mắt nhìn xem nữ tử kia, đồng thời quay đầu ủy khuất nhìn xem Nam Yến Tuyết nói. Tuyết ca ca, Hề Nhi nhất định phải mua xuống vật kia. Nam Yến Tuyết bị nàng một câu Tuyết ca ca gọi tâm đều nổ tan. Mặc dù biết nàng làm bộ, thế nhưng là lúc này cũng muốn mua xuống toàn bộ thế giới đưa cho nàng. Đương nhiên, xem như yêu vương không có khả năng thiếu tiền, hắn khôi phục thực lực, có thể mở ra bản thân dự trữ không gian, yêu châu đều có thể chết đối người. Bất quá, lúc này lại chỉ có thể phối hợp Lịch Vân Hề nói, Hề Nhi, 900 yêu châu, chúng ta thực sự không đủ sức, vẫn là thôi đi. Vân Hề rõ ràng là cố ý cố tình nâng giá, để cho nữ nhân kia hoa giá cao đập cái không dùng cái gì trở về. Đầu kia nữ yêu còn tưởng rằng Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết hai người thực không mua nổi, đắc ý cười khẽ, sau đó ở trên cao nhìn xuống hướng về phía lao bản nói, bọc lại cho ta đi. Đúng rồi, cái kia tảng đá coi như là ta đưa cho cô nương kia, liền xem như lễ gặp mặt ta. Sau khi nói xong còn hề phải khiêu mi nhắc nhở Lịch Vân Hề, tất nhiên không đủ tiền, cũng không cần học người khác đào bảo. Sau khi nói xong, ánh mắt lại tại Nam Yến Tuyết trên người chăm chú nhìn thêm, mới lắc lắc cái đuôi to rời đi. Đáng thương Lịch Vân Hề, bị tặng không thần cách về tới trên tay mình. Thần sắc khôi phục bình tĩnh cùng bình thường, túi đầu nhìn xem tới tay thần cách liền đối với Nam Yến Tuyết cười nói, đi thôi, một phí một phần một lượng liền được mình muốn đồ vật còn hô đối bính, Hề Nhi thật đúng là lợi hại. Nam Yến Tuyết thanh âm trong sáng êm thai tại Lịch Vân Hề bên cạnh vang lên. Thế nhưng là ai biết Lịch Vân Hề lại là nắm tay trung thần ô vương ném cho Nam Yến Tuyết nói, cho ngươi a, ngươi thử xem có thể hay không hấp thu. Nam Yến Tuyết không nghĩ tới Lịch Vân Hề vậy mà lại đem tảng đá cho hắn thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận tảng đá, cho ta vừa rồi nhìn Lịch Vân Hề biểu lộ, thứ này tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Không khỏi trong lòng cảm động. Ta lấy không có gì lớn dùng, cho ngươi có lẽ dùng tới. Lịch Vân Hề thẳng thắn. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết nhưng như cũ 10 điểm trân trọng thu vào trong ngực, tạ ơn. Chương 4619, Lịch Vân Hề 219. Mặc dù Hề Nhi nói nàng không cần, thế nhưng là quý giá như vậy đồ vật tính thu hồi đến nhất định QNZ có lợi vô hại. Thế nhưng là nàng lại nguyện ý cho hắn, đã nói rõ nàng đối với hắn ký kết không nhiều như vậy. Thứ này có thể hấp thu là cái gì? Nam Yến Tuyết vẫn là nghi hoặc tảng đá kia rốt cuộc là cái gì mà Lịch Vân Hề lại là cười thần bí. Chờ ngươi có thể hấp thu, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, Nam Yến Tuyết liền không tiếp tục hỏi nhiều. Lịch Vân Hề không cần thần cách nguyên nhân là bởi vì nàng thể chất cũng là giống như Lịch Vân, chỉ có thế bản thân ấp trứng thần cách, cái này cần thời cơ. Bản thân ấp trứng thần cách cùng đẻ con giống nhau là thích hợp nhất nguyên thủy nhất, không giống hấp thu từ bên ngoài đến thần cách cờ ơn nở khắp thời gian dài triệt để dung hợp thành bản thân, mặc dù hiệu quả một dạng, thế nhưng là tiền kỳ bản thân ấp trứng thần cách tương đương với đã tiết kiệm dung hợp một bước này, tu luyện làm ít công to, tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Đúng rồi, vừa mới cái kia hồ nữ cùng ngươi chủng loại một dạng sao? Lịch Vân Hề nhớ tới vừa mới cái kia cùng nàng tranh thần cách cái kia nữ yêu liền nhìn cho kỹ Nam Yến Tuyết nói. Nam Yến Tuyết lắc đầu, không giống nhau, nàng là cửu vĩ yêu hồ, cửu vĩ yêu hồ có chi nở cái mệnh, thực lực càng mạnh, cái đuôi tái sinh tốc độ chữa trị thì là càng nhanh. Cho nên cửu vĩ yêu hồ QNZ là khó khăn nhất đắc tội một cái hồ tộc tộc loại, đỉnh phong thời điểm căn bản giết không chết giết bất diệt. Nghĩ đến vừa mới cái kia nữ nhân, Lịch Vân Hề cười nhạt một tiếng, khó trách lớn lối như thế. Cửu vĩ yêu hồ cũng coi là một cái bộ lạc, chỉ là bây giờ không biết phải chăng là thuộc về viêm ma. Hiện tại hung yêu vô số, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hoài nghi viêm ma pha y chăng đối với toàn bộ yêu tộc làm cái gì, trước kia yêu tộc cho tới bây giờ đều không có cái gì hung yêu loại hình. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn, minh giận không phải nói các hung yêu đều thôn phệ một loại năng lượng đặc thù thạch. Thực lực đại trướng, sau đó liền trở thành đối với viêm ma trung thành tuyệt đối thuộc hạ sao? Sau khi nói xong, hai người không hiểu liếc nhau một cái, sau đó Lịch Vân Hề liền nghĩ tới điều gì, chờ một chút yêu lòng, hắn cũng là hung yêu, ta cảm thấy nên tra một chút. Trước đó tại sao không có nghĩ tới vấn đề này, mặc dù cùng yêu lòng khế ước, cũng không có phát hiện qua nó có gì thường gì, nhưng là bây giờ nhất định phải kiểm tra một chút mới được. Tất nhiên đột nhiên nghĩ tới chuyện này, hai người liền không có tâm tư tiếp tục ở lại. Về tới trong sân, Lịch Vân Hề liền triệu hoán ra yêu long. Yêu long đi ra không gian về sau liền nghi hoặc nhìn xem nhà mình quỷ dị nhìn chằm chằm nó chủ nhân, hơi sững sờ nói, chủ nhân, thế nào nhìn xem nó? Lịch Vân Hề đột nhiên nói, ngươi nếm qua loại kia quái khoáng thạch hay không? Chủ nhân nói là vương điện cấp cho hắc ma thạch sao? Yêu long sau khi nói xong, đột nhiên ánh mắt hiện hiện mấy phần khát vọng, ngưỡng ấy. Khi đó ăn sau thực lực sẽ tăng vọt, có thể viêm ma QNZ không cho chúng ta ăn nhiều. Nhưng là mặc dù như thế, một đến một đoạn thời gian, sẽ cực kỳ nghĩ, như cái nào đó đặc biệt thời điểm, tất cả hung yêu đều sẽ muốn vương điện nhận lấy những cái này hắc ma thạch, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ bỏ sót. 3 tháng trước ta còn qua đến lĩnh lịch Vân Hề nghe nói như thế sắc mặt ngưng trọng đứng lên, bất luận cái gì để cho thân thể ăn về sau sẽ ỉ lại đồ vật, đều tuyệt đối là đồ vật. Sau khi nói xong liền móc ra trùy thủ, trực tiếp tại yêu long hủy hệ tờ di cờ hờ xẹt qua một tia hủy hệ tờ di cờ hờ. Nàng cảm thấy, có tất phải nghiên cứu một chút. Yêu long sững sờ nhìn xem nhà mình chủ nhân dạng này tùy tiện đem mình huyết lấy đi nhịn không được khỏe miệng co giật, sau đó liền giải thích đến, lại lăn 1 tháng là lĩnh hắc ma thạch thời điểm. Chủ nhân, nếu không ta lĩnh một cái hồi đến cho ngươi nghiên cứu một chút. Chương 4620, Lịch Vân Hề 220. Lịch Vân Hề chừng nó một chút, ngươi cảm thấy Vu Yêu Vương không có bán đứng ngươi ngươi còn dám hồi Yêu Vương điện yêu long, tốt ta hắn vợ ơ y ma kem chút quên đi việc này. Thế nhưng là nghĩ tới hắc ma thạch, nó cảm giác có cái gì nghiện để cho hắn nóng ruột đốt phổi, trong máu cu nở dê cảm giác có đồ vật gì đang sôi trào, cực kỳ khát vọng có thể nghĩ thôn phệ một cái hắc ma thạch. Mà Lịch Vân Hề cũng là coi yêu long là vào qua không gian. Tiếp xuống nàng chuẩn bị nghiên cứu yêu long hủy hệ tờ gì cờ hờ đi. Lúc này băng liên ôm yêu giới trí ngay sau đó nhìn xem Lịch Vân Hề nói, Vân Hề là hoài nghi hắc ma thạch có âm mưu gì sao không phải hoài nghi, là khẳng định. Lịch Vân Hề ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm tay huyết, tiếp tục nói, ta cảm thấy viêm ma nhất định có cái gì mục tiêu, chỉ là hiện tại cờ ơn nở cha một chút mới có thể biết. Trước phải đào ra hắc ma thạch âm mưu. Bạch Vũ bản thân minh giận 2 cái thì là liếc nhau 1 cái, may mắn bản thân không có ăn thứ quỷ kia. Tiếp xuống thời gian, Nam Yến Tuyết đều đang hấp thu thần cách. Ngay từ đầu còn có chút suy nghĩ không thấu môn đạo, nhưng khi hắn thử nghiệm nhỏ máu nhận chủ về sau, đột nhiên phát hiện trong thân thể mình xuất hiện một vòng bàng bạc cường đại kim quang. Đồng thời toàn bộ yêu vương thành không khí, đều có cố cái dạng gì năng lượng màu vàng nóng bị tập tại trong thân thể của hắn. Nam Yến Tuyết chấn kinh. Sau đó tay nắm thần cách, thử nghiệm tiếp tục hấp thu thần cách lực lượng. Mới phát hiện, hắn vốn cho rằng đến bình cảnh thực lực, vợ ơ y ma giống như khát người đồng dạng, điên cuồng bắt đầu hấp thu thần cách vận chuyển thân thể bên trong bị kích hoạt đồng dạng trước kia chưa bao giờ có năng lượng màu vàng nóng. Là tín ngưỡng NG lư cờ, loại này vô hình chi quần chúng tín ngưỡng. Đám người đối với yêu vương chờ đợi. Trước kia toàn bộ yêu tộc đối với Nam Yến Tuyết ủng hộ còn có yêu thích. Lúc này tất cả chính diện cảm xúc toàn bộ biến thành cường đại tín ngựa nở dê lư cờ nhập Nam Yến Tuyết thân thể làm. Yêu vương, chúng yêu chờ đợi, đây không phải một cô đơn thuần tiểu lực lượng. Kích hoạt thần cách hoặc là thu hoạch được thần cách trực tiếp tán thành, cũng là từ tín ngựa nở dê lư cờ mạnh yếu đến quyết định. Lúc này Nam Yến Tuyết tín ngựa nở dê lư cờ không có Vân Lam Y Hê U bao nhiêu, thần cách cơ hồ không có do dự liền lựa chọn hắn. Vốn đang không cách nào hấp thu thần lực. Tại nhỏ máu nhận chủ về sau, điên cuồng tràn vào Nam Yến Tuyết trong thân thể. Hắn giữa lông mày hoa phủ cũng là đỏ tươi ướt át, hồn thể cũng là càng thêm củng cố, cả viện mới đều bị khí lưu cường đại chỗ phun trào thành vòng xoáy. Xem như đang kiểm tra hủy hệ tờ di cờ hờ Lịch Vân Hề cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Nam Yến Tuyết gian phòng, bởi vì động tĩnh quá lớn. Cơ mơ nờ, cái kia đó là cái gì trong sân Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn chân trời? Phảng phất như vòi rồng bạo ngược vòng xoáy, có một cỗ năng lượng đặc thù đang rung động, là yêu lực cu nở dê không ngừng yêu lực. Mà Minh Giận cũng là hơi nheo mắt, là yêu vương, thực lực của hắn rất quái lạ, tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh như vậy giống như, lại muốn đột phá đồng dạng, vẫn là gấp đôi đột phá, tại đỉnh phong thực lực chi. Không được, tại dạng này tiếp tục nữa, viêm ma muốn đi qua. Bạch Vũ im lặng. Đây chính là yêu vương thành A Lịch Vân Hề lúc này đã đạp ra Nam Yến Tuyết cửa phòng, nhìn xem hắn lúc này đã nhắm chặt 2 mắt, tay thần cách bắt đầu lóe phát ra mánh liệt tử quang. Phảng phất Minh Châu hâm mộ, lúc đầu bụi bẩn bộ dáng đã sớm không gặp. Tại sao có thể như vậy? Băng Ly có chút chấn kinh, nhìn xem Nam Yến Tuyết bộ dáng đã không dừng được. Lịch Vân Hề cảm thụ toàn bộ yêu vương thành bạo động, nhịn không được nói, nhất định phải cắt ngang hắn. Chương 4621, Lịch Vân Hề 221. Nếu như lại không đánh đoạn Nam Yến Tuyết, không đơn giản hắn gặp nguy hiểm, tất cả mọi người bọn họ khả năng đều muốn bị viêm ma mang binh tới vây dô y dù sao lớn như vậy năng lượng ba động, trừ phi viêm ma là chết, bằng không thì nhất định sẽ chạy tới. Chỉ là không có nghĩ đến, Nam Yến Tuyết vợ y ma thật có thể hấp thu thần cách đồng thời hấp thu tốc độ còn có dung hợp tốc độ so với nàng trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Cái này không trung bạo ngược cự đại phong bạo, lúc này toàn bộ yêu vương thành yêu đều ngẩng đầu nhìn nơi chân trời nghị luận ầm ĩ đây rốt cuộc là cái gì năng lượng thật cường đại, chẳng lẽ là Viêm Ma đại nhân đây không phải yêu vương điện phương hướng, hẳn là cái khắc cường giả yêu tộc. Lúc này yêu vương điện, Viêm Ma cũng là thấy được yêu trên vương thành mới dị tượng, đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua xông vào yêu vương điện đám kia đạo tặc. Trong đó thực lực chính là yêu hoàng phía trên, lại có thể đánh nát hắn thiết hạ cái giới. Trong khoảng thời gian này phái đi ra yêu binh đều không có phát hiện manh mối vị trí, lúc này nhìn xem vòng xoáy này, Viêm Ma liền thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, mang lên chủ lực yêu tướng, theo tới hắn vừa mới dứt lời, cả thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Là Viêm Ma đại nhân. Áo đen yêu cu nở dê lui ra an bài yêu binh đi, tự nhiên biết rõ Viêm Ma đã hướng về dị tượng chỗ đi. Viện tử. Lịch Vân Hề đứng ở Nam Yến Tuyết trước mặt, nhìn xem hắn đã chìm vào thần thức chỗ sâu tình huống không dám tùy tiện cắt ngang hắn tu luyện, chỉ là dùng thanh âm kêu, Nam Yến Tuyết, mau tỉnh lại có lẽ thật đúng là Lịch Vân Hề thanh âm hữu dụng, gọi ba lần, Nam Yến Tuyết nhắm lại mắt dài có chút động. Lịch Vân Hề không nghĩ tới nàng kêu to thật là có dụng. Nam Yến Tuyết, chúng ta đến rời đi, Viêm Ma chỉ sợ đã tại tới trên đường, nếu ngươi không đi chúng ta liền không còn kịp rồi. Phải nói, Viêm Ma tùy thời đều có thể đến nơi này, bọn họ viện tử tùy thời đều có thể bị bại lộ nguy hiểm. Rốt cục, Nam Yến Tuyết con mắt bá mở ra, màu lam nhạt phảng phất sâu như biển, chợt lóe lên kim quang, chìm nổi lấy mạc đại năng lượng để cho người ta cảm thấy giật mình. Là thần cách lực lượng, Lịch Vân Hề chú ý Nam Yến Tuyết trong tay thần cách. Vợ y ma trong thị giác đã nhỏ rất nhiều. Lịch Vân Hề đều kinh động, lúc này mới bao lâu nam nhân này thiên phú cu nở dê quá nghịch thiên rồi a. Nam Yến Tuyết mở mắt ra, ánh mắt liền đối mặt Lịch Vân Hề, hai người ánh mắt xen lẫn một giây tách ra. Nam Yến Tuyết mới rốt cục đã nhận ra quanh thân dị động. Chân trời phun trào khí lưu còn có quanh thân nóng nảy vòng xoáy năng lượng để cho hắn kịp phản ứng, lập tức đình chỉ hấp thu, trực tiếp đem thần cách thu vào không gian sau đó đứng lên. Nhìn xem Lịch Vân Hề có chút áy náy, không có ý tứ, ta hắn tự nhiên biết rõ tại yêu vương thành tạo thành dạng này hoành động, đại biểu cho như thế nào nguy hiểm ngươi cũng là không có khống chế, chúng ta đi nhanh đi. Viêm Ma mà Lịch Vân Hề còn chưa có nói xong, bên ngoài đã một cỗ quen thuộc mà lại mạnh mẽ yêu. Lực mãnh liệt mà đến, băng ly sốt ruột, không còn kịp rồi, Viêm Ma đã khóa chặt chúng ta. Bạch Vũ cùng Minh Giận lúc này cu nở dê là nhanh đi đến. Làm sao bây giờ các ngươi đi trước, để cho ta đi. Nam Yến Tuyết đứng tại chỗ, cảm thụ cái kia cố cường đại yêu lực, liền chậm rãi giơ tay lên, vạn yêu chi kính. Cường đại bạch sắc năng lượng xuyên thấu qua môn tường, hiển hiện chấn động yêu lực dũng xuất ra ngoài, vạn yêu chi kính là điệp ra huyễn thuật kết giới, lúc này có thế vây khốn Viêm Ma một đoạn thời gian. Nhìn xem Nam Yến Tuyết cũng không tính cố hết sức bộ dáng, Bạch Vũ liền đối với Lịch Vân Hề nói, chủ nhân, chúng ta đi trước. Yêu vương đại nhân thực lực bây giờ có biện pháp. Cả ngày hôm nay đều ở gõ chữ, có thế phải thì phải viết chậm viết không đi vào, rùa đen tốc độ, mọi người nuôi văn liền không cần chờ, còn có 3 chương 5 điểm trước đó càng xong. Chương 4622, Lịch Vân Hề 222. Lịch Vân Hề QNZ biết mình lưu lại đối với Nam Yến Tuyết mà nói mới là gánh vác, chúng ta ở ngoài thành chờ ngươi. Ân. Nam Yến Tuyết liếc mắt nhìn chằm chằm Lịch Vân Hề. Sau đó thêm trong bàn tay năng lượng, đi mau Lịch Vân Hề đám người lập tức từ cửa sau rời đi. Bọn họ vừa rời đi một đoạn thời gian, liền phát hiện chung quanh đột nhiên lít nha lít nhít vọt tới vô số yêu binh yêu tướng toàn bộ hướng về viện tử phương hướng vây quanh đi. Lịch Vân Hề nhịn không được lo lắng, cẩn thận mỗi bước đi. Bên cạnh băng ly liền nhìn xem nàng an ủi, không có việc gì, tăng thêm vừa rồi yêu vương tu luyện cố năng lượng kia. Thực lực bây giờ tối thiểu yêu tôn, đối lên Viêm Ma tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Những cái này yêu binh yêu tướng thì càng khỏi phải nói, trừ bỏ chiến trận dọa người bên ngoài, kỳ thật cu nở dê bất quá chỉ là hồ giấy. Xác thực, Nam Yến Tuyết hiện tại trừ bỏ có hay không chân thân không thể sử dụng yêu vương chi lực bên ngoài, thực lực của hắn đã là yêu tôn thực lực. Liền xem như chính diện đối đầu Viêm Ma, còn không sợ. Viêm Ma mới vừa tới gần viện tử liền một cỗ cường đại kết giới chi lực lộ ra viện kia trong phòng cánh cửa hướng về hắn đánh tới. Vạn yêu chi kính, Viêm ma nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện đủ loại lít nha lít nhít lặp lại cảnh tượng, sắc mặt tâm trầm. Tên như ý nghĩa, tại trong vạn yêu kính, ngươi đi hướng bất luận cái gì phương hướng đều tưởng rằng là mình muốn đi địa phương, thế nhưng là cùng hiện thực một dạng cũng chỉ có một đầu. Lúc này Nam Yến Tuyết cảm thụ đình chỉ đến gần rồi viêm ma, khỏe miệng xẹt qua mấy phần nhẹ phúng, cường đại cao ngạo khí chẳng cùng tại Lịch Vân Hề trước mặt hoàn toàn khác biệt, phảng phất đây mới là hắn yêu vương bản chất, chẳng qua là tại chính mình người mình yêu trước mặt mới trở nên yếu thế không chịu nổi một kích. Nam Yến Tuyết đột nhiên nghĩ Lịch Vân Hề lúc rời đi cái kia lo lắng con mắt, trong lòng ấm áp. Sau đó nhìn bọn họ rời đi phương hướng liền rút lui đuổi theo, chỉ bất quá rời đi cửa sau gặp một đám yêu tướng. Những cái kia yêu sẽ thấy hắn lúc liền toàn bộ bao vây, cũng là một chút hung yêu, chưa từng gặp qua xa lạ yêu. Cho nên nhìn thấy hắn vậy mà đều không có nhận ra. Ngay cả viêm ma cũng không tính là quá lớn uy hiếp Nam Yến Tuyết, lại nhìn thấy một cái yêu tướng hướng về hắn đâm tới binh khí lúc đầu muốn tránh, lại không hiểu thấu chậm chạp nửa phần, đao kiếm phá vỡ cánh tay, rất sâu một đường vết rách. Nam Yến Tuyết lông mày đều không hề nhíu một lần, trực tiếp giết trong nháy mắt đám này yêu tướng, liền lách mình rời đi yêu vương thành. Giang giác vạn yêu chi kính phá thoái, thế nhưng là viêm ma lại đi đến trong sân thời điểm, phát hiện vờ ơ y ma người đi nhà trống. Mà an bài tới yêu tướng toàn bộ bị miểu sát, rốt cục bắt đầu một cỗ cảm giác nguy cơ thẻ nhạt quân hắn. Chưa bao giờ đều không có lúc này như vậy bị thứ gì uy hiếp qua, trừ bỏ hắn. Thế nhưng là, hắn rõ ràng đã chết, chân thân đều bị bản thân bỏ vào chỗ đó. Cho nên lúc này cái này cường đại yêu tộc thì là ai viêm ma biểu tình âm trầm vô cùng, nhớ tới vừa mới nhìn thấy chân trời cô năng lượng kia vòng xoáy. Đột nhiên có loại vị trí của mình khó giữ được không rõ dự cảm, làm sao có thể còn có yêu có thế mạnh hơn hắn tuyệt đối không thể. Vùng ngoại ô dừng chỗ. Lịch Vân Hề nhịn không được nhìn bên ngoài không dưới trăm lần, Nam Yến Tuyết thực lực mặc dù chữa trị, hơn nữa còn hấp thu rất nhiều thần cách chi lực. Thế nhưng là song lại không biết hắn hiện tại xác thực sức chiến đấu như thế nào cùng viêm ma thực lực. Cho nên nàng không có khả năng không lo lắng. Nơi này có thể nói liền minh giận bình chân như vại bộ dáng, yêu vương làm sao có thể có việc chân thân không coi ở đây, một vòng hồn thức đều có thể sửa phục cho tới bây giờ thực lực, có thể nghĩ đến cùng bản thể sẽ mạnh bao nhiêu cả ngày hôm nay đều ở gõ chữ, có thế phải thì phải viết chậm viết không đi vào, rùa đen tốc độ, mọi người nuôi văn liền không cần chờ. Còn có hai chương 5 điểm trước đó càng xong. Chương 4623, Lịch Vân Hề 223. Vùng ngoại ô dừng chỗ. Lịch Vân Hề nhịn không được nhìn bên ngoài không dưới trăm lần. Nam Yến Tuyết thực lực mặc dù chữa trị, hơn nữa còn hấp thu rất nhiều thần cách chi lực. Thế nhưng là song lại không biết hắn hiện tại xác thực sức chiến đấu như thế nào cùng viêm ma thực lực QNZ còn chưa suy nghĩ không thấu. Cho nên nàng không có khả năng không lo lắng. Nơi này có thể nói liền minh giận bình chân như vại bộ dáng, yêu vương làm sao có thể có việc chân thân không coi ở đây, một vòng hồn thức đều có thể sửa phục cho tới bây giờ thực lực, có thể nghĩ đến cùng bản thể sẽ mạnh bao nhiêu nhìn. Vân Hề, vậy có phải hay không yêu vương đã trở về lúc này băng ly kích động đứng lên, ánh mắt nhìn xem hướng về rừng cây phóng qua đến thân ảnh màu trắng. Lúc này thân ảnh bên trên tràn đầy vết máu, để cho Lịch Vân Hề nhịn không được trong lòng co lại, liền lập tức chạy tới. Ai biết Nam Yến Tuyết sắc mặt trắng bệnh, máu me khắp người nhìn xem Lịch Vân Hề mỉm cười, ta trở về. Thế là liền lập tức hướng về Lịch Vân Hề phương hướng ngã xuống. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn bộ dáng lập tức ôm lấy hắn, nhưng lại không biết nam nhân đầu nằm cổ nàng bên trong, đôi mắt xẹt qua mấy phần hồ ly rảo hoạt quan mang. Không có người nam nhân nào là đơn giản, đặc biệt vẫn là một cái hồ ly vương nam nhân. Nam Yến Tuyết biểu thị cái này tuyệt đối không phải lừa gạt, hắn là thực bị thương. Đồng thời tận lực không cầm máu, hiện tại QNZ xác thực mất máu quá nhiều, thân thể có chút hở về đút. Lịch Vân Hề nhưng không biết cái nào đó giảo hoạt nam nhân vì có thể có được nàng nhiều một ít chú ý cùng chiếu cố, vờ ơ y ma làm tới mức này. Lịch Vân Hề đem Nam Yến Tuyết ôm tới một gốc cây dưới, Nam Yến Tuyết thân ảnh thon dài tựa vào bả vai nàng bên trên, một khắc cũng không muốn tách rời. Bạch Vũ còn lo lắng tới, chủ nhân, muốn không để ta lại bị bên cạnh Minh giận kéo lại. Làm gì chết hoa sen, yêu vương là cứu chúng ta mới thụ thương. Bạch Vũ nói. Minh giận nếu là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đầu kia Nam Yến Tuyết, giống như cười mà không phải cười. Hắn cũng không tin hắn bị thương. Bộ dáng này rõ ràng chính là Tư Xuân mới đúng. Ngươi đi đi đi, bị yêu vương nhớ thương có thế không tính ta. Minh giận khoát tay háo tùy ý bộ dáng nói. Bạch Vũ, có chút không hiểu thấu. Yêu vương nhớ thương hắn làm gì, bất quá cùng Minh giận ở chung được một đoạn thời gian về sau biết rõ hắn không đơn giản cùng giảo hoạt. Gia hỏa này không phải một cái dễ dàng ăn thiệt thòi chu, cho nên liền giữ im lặng cu nở dê không định đi hỗ trợ. Lịch Vân Hề lúc này vạch tìm tỏi tay hắn tay háo, phát hiện vết thương rất sâu, nhịn không được nhíu lại khuôn mặt nói, làm sao sẽ nghiêm trọng như vậy, thế là liền từ không gian cầm ấm nước giúp Nam Yến Tuyết rửa sạch chung quanh vết thương, liền cho hắn thoa thuốc phấn. Không có việc gì, là ta không có tránh ra mà thôi. Nam Yến Tuyết thật đúng là không định cùng Lịch Vân Hề nói láo. Thế nhưng là Lịch Vân Hề hiển nhiên không có nghe được có ý tứ gì, cho rằng Nam Yến Tuyết là không cẩn thận không có tránh ra, cũng không biết ý hắn là mình tận lực không có tránh ra. Chỉ có Minh giận cổ cười quái dị, cái này yêu vương đại nhân vì truy thê cũng là tiết tháo cũng không cần. May mắn Lịch Vân Hề thuốc bột chữa trị tương đối nghịch thiên, Nam Yến Tuyết vết thương khép lại rất nhanh. Buổi tối mọi người tại trong rừng cây nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta tiếp xuống nên đi chỗ nào? A Băng Ly nhịn không được nói. Lúc này rời đi yêu vương thành, bọn họ không có khả năng trở về đi. Lịch Vân Hề lặng yên không ngôn ngữ, bọn họ lần này tại yêu vương thành chiếm được một quyển sách còn có một cái thần cách, kỳ thật cũng là tính ra. Thế nhưng là cái kia bản tu tiên trăm giới ghi chép thư nàng vẫn là nghĩ ra được. Trung quy bây giờ thực lực còn chưa đủ, thế là Lịch Vân Hề nhân tiện nói, đột phá. Chương 4624, Lịch Vân Hề 224. Đột phá Vân Hề thực lực, ngươi muốn đột phá sao? Băng Ly kinh hỉ. Lịch Vân Hề gật đầu, ân, chỉ bất quá nếu là ở yêu giới đột phá lời nói liền bại lộ ta là nhân loại thân phận, cho nên liền một mực áp chế. Nàng thực lực đã sớm nên đột phá, bởi vì đây là yêu giới nguyên nhân cho nên không tiện. Nếu như lần này đột phá, nàng cảm giác nhất định có thể liên tục đột phá. Nghe nói như thế, Băng Ly liền lập tức nói, ta hiểu rõ cái địa phương đột phá không có ảnh hưởng. Ngươi là nói U Linh Quốc sao? Đột nhiên, Nam Yến Tuyết thanh âm truyền đến. Băng Ly gật đầu, không sai, Vân Hề đi U Linh Quốc đột phá, nơi đó đúng là lại yêu giới lối ra chỗ ơ y, bên trong mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không có yêu tộc phát giác được. Vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta lập tức đến đó. Chỉ có thực lực cường đại, mới có thể không trở thành liên lụy, mới có thể bảo vệ mình và người khác. Lịch Vân Hề đứng dậy, liền tiếp tục hỏi. U Linh Cốc xa sao? Không phải rất xa, U Linh Cốc là vong linh nơi ở, bọn chúng là so yêu tộc thấp hơn bậc bộ lạc, bình thường sẽ không đối với những khác tộc loại tạo thành tổn thương. Mặt phía nam, Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi, Băng Lăng, Lưu Niên Nguyệt giao một đoàn người tại sắp qua kết giới thời điểm liền tao ngộ sóng lớn cường giả công kích. Lý do đơn giản là Băng Lăng mũ không cẩn thận rơi xuống, lộ ra một đôi con mắt màu tím. Thế là tu sĩ kia liền giơ tay lên trung kiếm cùng bọn họ xung đột đứng lên. Lan ngươi nha, con mắt màu tím chính là yêu các ngươi, thật đúng là cô lạc nông cạn. Thiếu mẹ hắn đến tìm cái chết, ra không nghĩ dây giết các ngươi. Thiên Tầm Chi một bộ nhàm chán bộ dáng hai tay hoàn ngực nhìn xem đối diện một đám tu sĩ nói. Bên cạnh Lịch Vân Chỉ cũng là sắc mặt băng lãnh, bọn họ dưới trướng là to lớn phi hành vân thuyền, sẽ khiến những người này tham lam cu nở dê là bình thường. Yêu. Bất quá là lấy cớ một trong thôi. Có thể đi nam giới tu sĩ tự nhiên đều là cường giả. Lúc này một đám người vây lại vân thuyền, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Băng Lăng nói, ừ, chúng ta có thế chưa từng gặp qua cái gì tử sắc nhân loại, nữ nhân này nhất định là yêu, mau đưa nàng giao cho chúng ta, bằng không thì nhiều như vậy đại nhân tại nơi này, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đám này tiểu quỷ. Một đám lao bất tử đồ vật lại nhải, thực phiền. Thiên Tầm Chi rốt cục không thể nhịn được nữa, trong tay bàng bạc năng lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Những cường giả kia liền toàn bộ bị chấn động bay ra ngoài, dưới trướng vân thuyền trực tiếp ra tốc 10 lần kéo theo khí lưu cùng giống như hỏa tiện hướng bay, dọa những cường giả kia kém chút chó mang. Cái gì đó yêu nghiệt thiếu niên vừa rồi khí tức kia quá kinh khủng. Lúc này mọi người mới hối hận, bọn họ kém chút đắc tội không nên đắc tội với người. Càng là tu vi thấp người tạm niệm càng nhiều, quả nhiên không sai. Thiên Tầm Chi bĩu môi nhìn về phía trước tầng mây nói. Nghe nói như thế, Lưu Niên Nguyệt Giao chậm rãi cười một tiếng, cái này không hãy cùng những cái kia siêu cấp kẻ có tiền nói không quan tâm tiền giống nhau sao, cầm giữ có nhiều thứ, tự nhiên cu nở dê quên đi không có đôi khi quần bách. Cho nên cũng không nên trách không có cái gì người biến tham lam, chỉ đổ thừa giữa người và người chênh lệch quá mức rõ ràng, ai cũng muốn theo đuổi cái kia trong mây phía trên sinh hoạt ta. Thế nhưng là lúc này mọi người đều đã nghĩ đến Vân Hề. Từ trong mây rơi xuống, tất cả bắt đầu lại từ đầu trống rỗng, tao ngộ nhiều như vậy không nên thuộc về nàng thống khổ. Nhưng là bọn họ đều tin tưởng, ngược lại là đã trải qua những cái này nàng, sẽ thành càng thêm cường đại. Bọn họ đều cuối cùng rồi sẽ, lại bởi vì lẫn nhau cường đại tâm mà gặp nhau. Đặt tới nam giới, băng lăng rốt cục không cần chụp mũ, lúc này trong không khí năng lượng cũng phải so bắc giới muốn nồng đậm rất nhiều. Chương 4625, Lịch Vân Hề 225. Băng lăng nhìn xem từ từ dưới tầng mây nam giới nói, nếu như Vân Hề không có ở đây nam giới mà nói, chúng ta liền đi trước yêu giới xem một chút đi, đây là cuối cùng biện pháp. Tốt, Lịch Vân chỉ nhìn xem cái này vân thuyền đáy, cái kia thu nhỏ địa giới phảng phất chúng sinh đồng dạng, mắt dài thâm trầm. U Linh Quốc. Khắp nơi đều là đồng bền U Linh, bọn chúng trông thấy Lịch Vân Hề đợi người tới QNZ không né tránh, chỉ là tò mò nhìn qua liền tránh qua, tránh né. Sau khi chết đi không thể lên trời, không thể vào đất quỷ hồn liền lại biến thành U Linh sinh tồn tại trong U Linh Quốc, sau đó biến thành một cái đặc thù tộc loại. U Linh cũng có phân mạnh mẽ và thu nhỏ, từ không ngừng thôn phệ cái khác U Linh đến làm bản thân mạnh lên. Nghe nói chân chính cường đại U Linh, người căn bản nhìn không ra hắn là chỉ là U Linh, cơ bản cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng phải thì phải loại này liền phải cẩn thận, bởi vì cường đại U Linh rất có thể nhìn chúng ngươi nhục thể, nghe nói còn có trùng sinh cơ hội. Băng Ly phảng phất kể chuyện ma thần sắc, thanh âm cô y u ám mang theo thanh âm rung động. Lịch Vân Hề nhìn xem nàng một chút liền nhịn không được im lặng, ngươi nói là đoạt xá á U Linh cũng có thể đối với yêu tộc đoạt xá, đương nhiên, người sống cùng người sống ở giữa đều có thể đoạt xá. Vật chết chỉ hạn chế đối phương là vật sống liền có thể đoạt xá. Bất quá cái này hạn định cùng cường giả đối với kẻ yếu đoạt xá, đồng thời còn có tinh thần lực người mạnh đối với ý chí lực yếu kém đoạt xá. Cho nên yêu vương cùng Vân Hề, minh giận các ngươi không cần lo lắng, bởi vì yêu vương lúc đầu chân thân là bị đoạt xá không được, mà Vân Hề thực lực cũng sẽ không có cường đại hơn này U Linh. Về phần minh giận xem xét liền quỷ kế đa đoan, nghĩ muốn đoạt xá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Minh giận, cái này nên khích lệ vẫn là nghĩa xấu mà Bạch Vũ lại khó chịu, ta chẳng lẽ đó là có thể bị đoạt xá yếu gà sao? Ân, đúng. Băng Ly nhìn xem hắn, không có chút nào do dự gật đầu. Bạch Vũ, đương nhiên, Băng Ly cũng là đại khái nói cho mọi người U Linh Quốc tồn tại một chút mỉm cười thôi. Dù sao chỗ nào đều sẽ có nguy hiểm, cảnh giác minh bạch luôn luôn không sai. Hơn nữa cường đại U Linh cũng không nhiều, mọi người QNZ sẽ không như vậy xối quậy. Lịch Vân Hề cho rằng U Linh Quốc chỉ là một hẻm núi, không biết rõ vở y ma nơi này QNZ tiệm cơm cùng yêu vật, liền xem như nhân loại cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một chút. Có thể đến nhân loại ở đây, thực lực đã không cần nhiều lời. Trên đường cái lúc này ẩn núp rất nhiều màu đen hoặc là màu xám linh hồn thể, Băng Ly giải thích, màu sắc càng cạn U Linh là thực lực càng cường đại, ngay từ đầu là màu đen, sau đó màu xám, sau đó ngân sắc, cùng trong suốt sắc thẳng đến trực tiếp hóa hình. Trên đường cái cơ bản cũng là màu đen cùng màu xám. Chúng ta nên trước nghỉ ngơi một hồi á, sau đó tìm một chỗ an toàn đột phá. Minh giận nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề tự nhiên không có ý kiến, U Linh giới đồ vật có thể ăn không, nàng thời thời khắc khắc đều không quên mất mỹ thực tràn đầy. Đương nhiên, U Linh là không cần ăn đồ ăn, nhìn thấy U Linh khách sạn chẳng qua là một đám U Linh ở bên trong nói chuyện phiếm giải trí. Tiểu lâu khác cũng là yêu tộc yêu mở. Chúng người lựa chọn một nhà đơn giản tiệm cơm, liền đi vào. U Linh giới tiệm cơm sinh ý tự nhiên không có khả năng nóng nảy. Thế nhưng là ăn thịt người cũng không tính là thiếu. Cần gì không các vị có cần phải tới điểm bản điếm chiêu bài món ăn U Linh bánh ngọt, U Linh gà quay, U Linh móng heo, U Linh thủy tinh bao tiệm cơm lão bản nhưng lại rất nhiệt tình. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề nhân tiện nói, ngươi xem lấy đầu người nhiều hơn 2 phần liền tốt, không đủ chúng ta gọi thêm. Chương 4626, Lịch Vân Hề 226. Lúc này chung quanh ăn cơm yêu tộc cũng là vụng trộm dò xét bọn họ. Toàn bộ tiệm cơm quỷ dị yên tĩnh. Nếu như không phải là bởi vì tiệm cơm lão bản nhiệt tình, đám người còn thực cho là bọn họ ăn đồ ăn cũng là U Linh. Được rồi, cái kia ta cứ dựa theo chiêu bài đồ ăn cho các vị bên trên, các khách quan chức chờ lấy. Lão bản lập tức sảng khoái mau rời đi. Lịch Vân Hề chú ý đánh giá chung quanh, những cái kia ăn xong yêu tộc phảng phất thần sắc vội vàng, một cái hai cái ăn về sau, liền lập tức thanh toán hướng về một chỗ đi. Nếu như nói một cái coi như xong, vấn đề là toàn bộ tiệm cơm yêu vật đều nhanh nhanh ăn cơm về sau liền toàn bộ đi đường đi. Không có bất kỳ cái gì yêu tộc là dừng lại chậm rãi hưởng thụ bữa điểm tâm, bọn họ phần lớn cũng là lung tung nuốt hai cái, liền đứng dậy bước nhanh rời đi, giống như có chuyện gì gấp. Băng Ly bọn người cảm thấy có chút kỳ quái, cho đến lao bản cho bọn họ bên trên món ăn sau cũng nhìn xem bọn họ cười nói, nhiều như vậy các ngươi ăn lời nói khẳng định phải thật lãng phí một ít thời gian, bất quá cũng không sự tình, đuổi một đuổi vẫn có thể đến. Cái gì Băng Ly nghi hoặc, có chút không rõ hoặc là, đuổi đi chỗ nào nhưng lại lao bản giật mình, các ngươi không phải đi nơi đó, các ngươi không phải là tùy tiện mới tiến tới a lao bản có thể cáo chi một lần Lịch Vân Hề đột nhiên lễ phép hỏi. Lão bản kia liền xem ở Lịch Vân Hề trên thái độ, liền kiên nhẫn giải thích, gần nhất U Linh giới đến rồi rất nhiều yêu tộc, đó là bởi vì Thương Hải Kính mở ra, đó là U Linh cốc một chỗ bí cảnh, mỗi một lần đi vào người đều có thể ở bên trong tìm tơ y rất nhiều kỳ ngộ. Nhìn thời gian lời nói bây giờ còn có nửa canh giờ, mặc dù nơi này cách Thương Hải Kính không phải rất gần, có thể nếu như các ngươi đổi lời nói vẫn là thời gian. Thương Hải Kính. Lịch Vân Hề đám người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta muốn đi sao? Bạch Vũ tràn đầy phấn khởi. Tất nhiên đều tới, không đi rất đáng tiếc, vốn chính là vì đột phá cùng tăng thực lực lên tới, đột nhiên đụng phải cái này Thương Hải Kính, đã nói lên chúng ta cùng nó có cơ duyên, có lẽ lần này chúng ta thật đúng là có thể thu lấy được cái gì thật lớn kinh hỉ. Ha ha ha ha. Băng Ly cười tủm tỉm bộ dáng. Lịch Vân Hề tự nhiên cu nở dê ý kiến, đều đến U Linh giới. Tay không mà về tốt như vậy thế là mấy người cũng là nuốt ngấu nghiến đem thức ăn sau khi ăn no, liền cu nở dê là theo chân những cái kia rời đi người một cái phương hướng đi thôi. Quả nhiên, lúc này đi đường trên đường trừ bỏ yêu vật bên ngoài còn rất nhiều U Linh nhất tộc, không sai, U Linh cũng có thể cường đại, bọn họ cu nở dê có thể tìm tới thuộc về mình cường đại lợi khí, dạng này lại thôn phệ đồng loại mình cường đại đến nặng nhất chúng sinh. Tìm người có hay không biết rõ cụ thể phương hướng lúc này trên đường, Bạch Vũ nhịn không được dạo quanh một lượt nói. Nó rất muốn dùng bay, bằng không thì cái này cần đi đến ngày tháng năm nào đi nghe tiệm cơm lão bản lời nói, cái này Thương Hải Kính còn rất xa. Bất quá trên đường phố đám yêu tộc QNZ toàn bộ là dùng đến chạy trước, lũ U Linh tốc độ QNZ rất nhanh. Lịch Vân Hề đám người cảm giác vừa rồi ăn quá no bụng đều muốn nôn cảm giác. Nếu có cá nhân dẫn đường, chúng ta để cho Bạch Vũ lại đi qua sẽ khá tiết kiệm thời gian. Minh Dận cũng là đề nghị. Hắc, huynh đệ, có thể hay không mang một đường cùng đi Thương Hải Kính sao? Bạch Vũ con hàng kia đã xông ra. Lúc này tay hắn khoác lên một cái nam nhân bờ vai bên trên, cùng tất cả những người khác khác biệt là, nam nhân thân hình thăm thẳm rất chậm. Nghe được Bạch Vũ lời nói, liền nhìn thấy sau lưng Lịch Vân Hề đám người. Đó là một tấm cực kỳ phổ thông mặt, lúc này lại tràn đầy lạnh lùng. Hắn cho người ta cảm giác cực kỳ âm trầm rét lạnh, Lịch Vân Hề đám người lúc đầu cho là hắn sẽ cự tuyệt. Tốt, tiếp tục. Chương 4627, Lịch Vân Hề 227. Nam nhân ánh mắt phảng phất người chết đồng dạng. Bạch Vũ đã hối hận, gia hỏa này tướng mạo thoạt nhìn khủng bố như vậy, dẫn đường có thể hay không xúi quẩy nhìn xem Bạch Vũ con hàng kia kéo trở về người qua đường. Lịch Vân Hề mấy người cũng là cực kỳ im lặng. Bọn họ đều cảm giác nam nhân này không đơn giản, trực giác cảnh giác lên. Hắc hắc, đại huynh đệ, đã làm phiền ngươi. Bạch Vũ sờ lên đầu một mặt cười ngây ngô. Âm thanh nam nhân tự mang hắc ám âm thanh, ân. Minh Giận, Nam Yến Tuyết đám người nhìn xem đâm đầu đi tới nam nhân khuôn mặt phức tạp. Băng Ly ánh mắt cũng là rơi vào trên người hắn, nam nhân khí tức rất quỷ dị, dù sao không giống như là yêu tộc, ngược lại là có điểm giống U Linh cảm giác. Đám người có một cái lớn mật ý nghĩ. Cao cấp U Linh. Cơ mờ nờ, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Bạch Vũ cái này sao chổi, ngay từ đầu liền đem cái ôn thần cho mời đến. Bạch Vũ nụ cười có chút cứng ngắc, ha ha, có người dẫn đường. Tự nhiên cũng là cảm thấy mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng không phải là cực kỳ thân mật, trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt. Điều này cũng không có thể trách ta a, ai để những người khác đi đường người đều giống như đầu thai tựa như cản đều ngăn không được. Chẳng qua nếu như cái này nhà thực là cao cấp U Linh, nhưng không phải là có yêu vương còn có chủ nhân có đây không cũng không tính quá đại uy hiếp. Phiền phức vị huynh đệ kia. Lịch Vân Hề khôi phục bình tĩnh tâm tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng chi. Mặc dù là cao đẳng U Linh, cũng không nhất định liền thực nguy hiểm. Dù sao người ta không nhất định liền thực muốn đoạt xá bọn họ, cao cấp U Linh đoạt đối tượng cũng là có đặc thù yêu cầu tiền đề. Bạch Vũ biến thành đại điểu nhi, đám người toàn bộ nhảy lên nó phần lưng. Nam nhân cùng hắn tính cách một dạng cũng không nhiệt tình, chỉ đường thời điểm liền là một bộ, trái phải trước cũng không chuẩn bị cùng bọn họ trò chuyện tao cảm giác. Không biết vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào nhưng lại minh giận đôi mắt tĩnh mịch nghị thoáng khang nhìn xem nam nhân này đạo. Nam nhân nghe nói như thế, thanh âm liền âm trầm truyền đến, Đồ Đông. Sau đó liền không nói. Đồ Đông nam nhân tính cách một chút cũng không giống là sẽ nhiệt tình nguyện ý dẫn đường, tuy nhiên lại không hiểu đáp ứng bọn hắn dẫn đường. Loại này duy hòa cảm giác mới là để cho bọn họ kiêng kỵ tồn tại. Có thể nói với chúng ta nói chuyện, Thương Hải kính sự tình bởi vì mới đến, không phải rất rõ ràng. Lịch Vân Hề ánh mắt tại trên thân nam nhân dừng lại chốc lát, nhịn không được có chút trầm tư muốn thăm dò, lặng lẽ sở sinh mệnh chi lực dò xét ra đi, ai biết soát nam nhân vờ ơ y mà quay đầu lại. Cặp kia sơn con ngươi màu đen thẳng tắp nhìn xem Lịch Vân Hề, phảng phất muốn đem nàng thôn phệ đồng dạng. Lịch Vân Hề cũng là lập tức thu hồi sinh mệnh chi lực, tất nhiên bị phát hiện cũng không có che giấu, vị huynh đệ kia, thoạt nhìn giống như không phải yêu tộc nam nhân đã quay đầu đi, không gian bắt đầu lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ngay tại Bạch Vũ đều không biết con nên hay không tiếp tục bay thời điểm trái Đồ Đông thanh âm trầm thấp truyền đến. Đám người, Bạch Vũ cũng là im lặng, đây rốt cuộc là cái gì người kỳ quái a mà đám người cũng là toàn bộ hành trình trầm mặc lại, không nói thêm gì nữa. Thương Hải kính đến. Mặc dù không có nói, nhưng là trước mặt mọi người người nhìn xem tòa kia hải thị thận lâu đồng dạng thiên không thành lúc, cùng bốn phía toàn bộ hướng về cái kia thiên không thành chạy tới càng ngày càng nhiều yêu tộc cùng ngũ linh lúc, liền biết rồi. Cái kia chính là Thương Hải kính rốt cuộc là làm sao xuất hiện quá thần kỳ A Băng Ly nhìn xem phảng phất huyễn cảnh đồng dạng thiên không thành sợ hãi than nói. Cái kia thiên không thành phảng phất như ẩn như hiện hiện lên ở trong mây phía trên, giống như giả lập. Chương 4628, Lịch Vân Hề 228. Lúc này không trung phảng phất bí mật mang theo thần quang, chiếu sáng toàn bộ thiên không thành đều chiết xạ ra thất thải lộng lẫy. Mà phảng phất đạt tới mục đích, cho nên Đồ Đông rốt cục bỏ được để ý tới đám người nghi ngờ thanh âm thăm thẳm truyền đến nói, Thương Hải kính hiện giống sắc thực hải thị thịnh lâu, cảnh tượng này là U Linh Cốc thông hướng Thương Hải bí cảnh cửa vào, tại thông qua mặt biển ánh nắng đem cửa vào liền hiện ra cụ thể hình vẽ. Đám người đều không biết Thương Hải kính cụ thể cửa vào ở nơi nào chỉ có đặc thù hiện hiện, xuyên thấu qua cái này thiên không thành chiết xạ, chúng người mới biết cụ thể phương hướng cùng vị trí ở nơi nào cho nên chúng ta nhìn thấy cái này, thật đúng là giả chỉ là thông hướng cửa vào chỉ đường hình chiếu băng ly hiểu rõ ra. Mà đúng lúc này mọi người nhanh một chút, Thương Hải kính phải biến mất. Không biết là ai thanh âm truyền đến. Đột nhiên toàn bộ trước phương thiên không chỉ thành càng lúc càng mờ nhạt. Càng ngày càng trong suốt, phảng phất tùy thời đều có thể biến mất. Bạch Vũ, tăng thêm tốc độ, chúng ta tiến lên, Lịch Vân Hề nói. Bạch Vũ thu đến mệnh lệnh, tự nhiên là dồn hết sức lực phát xạ ra ngoài. Trung quanh U Linh vẫn là yêu tộc cùng tu sĩ toàn bộ bị bỏ lại đằng sau. Cho nên có Bạch Vũ cái này tọa kỵ vẫn có chút dùng, tốc độ nó rất nhanh liền chạm đến cái kia nhạt nhanh nói không có thiên không thành. Tại một viên cuối cùng xông vào cái gì trong suốt gợn sóng nước bên trong liền cùng toàn bộ thiên không thành biến mất không thấy. Đương nhiên, đám người cũng không có hỏi Đồ Đông có cần hay không đi, dù sao QNZ cùng một chỗ mang vào. Một cỗ cường đại phong bạo cùng vòng xoáy đem đám người hút vào, một giây sau cùng, Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy một cái rộng lớn tay nắm lấy nàng, là Nam Yến Tuyết khí tức, hắn che chở nàng, không để cho nàng thụ đến bất kỳ phong bạo tổn thương. Mỗi lần tiến vào cái gì bí cảnh đều cần trải qua loại này ngồi xe cắp treo đồng dạng mê muội để cho Lịch Vân Hề 10 điểm đau đầu. Bất quá may mắn lần này có Nam Yến Tuyết che chở nàng, cho nên so với lần trước vào yêu giới tốt hơn nhiều lắm. Đám người chậm qua thần đến, sau đó mở mắt, liền đột nhiên phát hiện bọn họ đứng tại một cái người ta tấp nập trên quảng trường. Mà quảng trường phía trước, chính là vừa rồi trên không trung nhìn thấy Hải Thị Thịnh Lâu. Lúc này tất cả mọi người chạy đều toàn bộ hướng về phía trước kiến trúc cao lớn đi. Lịch Vân Hề đám người còn ở hậu phương, bọn họ hậu phương cũng có mới vừa đột nhiên xuất hiện ở vòng xoáy những người khác. Cái này liền phảng phất một trận long trọng yến hội, hình thù kỳ quái sinh vật đều hướng về cái kia cung yến phương hướng đi đến. Đây chính là Thương Hải Kính Bạch Vũ khôi phục hình người nhìn về phía trước sắp hàng phảng phất 100 mét cao như vậy to hoa lệ kiến trúc, sợ hãi thán phục. Thương Hải Kính ngài thứ nhất, dục niệm. Thanh âm khàn khàn truyền đến, dĩ nhiên là nhanh lên đã mất đi tồn tại cảm giác Đồ Đông. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề mấy người cũng là khôi phục tỉnh táo. Bí cảnh QNZ đại biểu cho không biết nguy hiểm, nghe nói như thế, còn có khảo hạch Lịch Vân Hề lại là đột nhiên nhìn xem nam nhân áo đen. Đồ Đông đã từng tới Thương Hải Kính. Đồ Đông nhìn chằm chằm Lịch Vân Hề một chút, nhân tiện nói, lần đầu tiên tới thời điểm ta liền chết tại bên trong hiện tại hẳn còn có ta thi cốt. Bị hắn thanh âm khàn khàn kia phảng phất trần thuật tùy tiện một việc giống như. Đồ Đông là thừa nhận, chính mình là ưu linh mà không phải là người sống. Có thể tu luyện tới cường đại như thế ưu linh, nói rõ hẳn chết khoảng cách đã rất xa xôi. Cho nên Thương Hải Kính tồn tại lịch sử, cũng không phải một đoạn thời gian ngắn. Cho nên nói, ngươi không chỉ một lần tới qua nơi này, Lịch Vân Hề bắt được trọng điểm. Ai biết Đồ Đông ý vị thâm trường cổ cười quái dị, ưu linh rất mỹ vị. Chương 4629, Lịch Vân Hề 229. Ưu linh vốn chính là lẫn nhau thôn phệ mà cường đại, hiển nhiên Đồ Đông dạng này bây giờ cái này biến thành cao cấp ưu linh bộ dáng liền là thông qua thôn phệ cái khác ưu linh mà cường đại. Nghe thế bộ dáng này nói đến đây dạng lời nói, còn rất giống một cái đồ biến thái. Bạch Vũ đều cảm giác dùng mình, hắn cảm thấy mình đã không nghĩ lại để cho Đồ Đông dẫn đường. Nếu là cái này nha cố ý đem bọn họ đưa đến nguy hiểm địa phương chịu chết, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, làm sao bây giờ tại U Linh giới tử vong sẽ ngay đầu tiên biến thành U Linh, nếu là lại bị thôn phệ, liền thực là cái gì đều không thừa. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại không sợ, lúc này ánh mắt nhìn Đồ Đông nói, có thể cùng chúng ta giới thiệu một chút trong Thương Hải Kính có cái gì sao? Dĩ nhiên đến qua, coi như hắn không nói thật ra, tối thiểu nhất cũng có thể hiểu rõ một chút. Lúc này đám người đi theo dòng người, tiến nhập phía trước cung điện. Chung quanh bất kể là ưu linh vẫn là tu sĩ, trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Mà Đồ Đông nhân tiện nói, tại trong Thương Hải Kính, có rất nhiều bảo bối, QNZ có rất nhiều nguy hiểm, đồng thời QNZ có rất nhiều cửa ải. Ngươi muốn thu hoạch được như thế nào bảo bối, hoàn toàn chính là xem chính ngươi năng lực. Đồng thời nghe nói thông hướng 10 tầng thông đạo về sau, liền có thể thực hiện một cái mơ ước. Bất kể là ước mơ gì, Đồ Đông biểu lộ hiện hiện mấy phần khó lường thần sắc, lại mang theo vài phần hướng tới. Bất kể là ước mơ gì, đều có thể thực hiện. Lịch Vân Hề đám người không thể tin. Có thần kỳ như vậy, Băng Ly cũng là vô cùng kích động nói, cái kia nếu như muốn đi cựu trọng thiên đâu, ta nói qua, bất luận cái gì mộng tưởng đều có thể ánh mắt, bao quát khởi tử hồi sinh, vượt qua bất luận cái gì giao diện, đều có thể hối đoái một cái mơ ước. Đồ Đông nhìn nàng một cái. Bất quá dừng lại trong chốc lát lại nhìn xem bọn họ nói, các ngươi muốn đi cựu trọng thiên đó là bất kỳ tu sĩ nào đều muốn đi địa phương, cho nên cũng không kỳ quái. Ngươi biết cựu trọng thiên, Băng Ly muốn biết nhiều tin tức hơn. Đồ Đông lại là lắc đầu, biểu lộ có chút tự dễ ước, chưa từng đi. Nếu như ta đi qua cựu trọng thiên, làm sao lại còn ở nơi này lúc này? Chỉ có Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào bốn phía, trong lòng mang theo lo nghĩ. Trên thế giới này, thật có thần kỳ như vậy địa phương sao? Bất cứ chuyện gì sinh ra đều có căn nguyên, khởi tử hồi sinh, vượt qua hư không, trừ phi nơi này có thể có để cho người ta khởi tử hồi sinh dược vật, có vượt qua hư không sử thi cấp pháp khí. Thế nhưng là nếu quả thật có những vật này, sử dụng qua tuyên truyền những chuyện này đi ra người sẽ không đem những vật này mang đi sao? Chẳng lẽ những vật này vẫn là đại lượng sinh sản? Ôm nghi hoặc, Lịch Vân Hề cùng đám người bước vào đại điện bên trong. Nhưng khi bước vào cái kia 100 mét cao bao nhiêu phía sau cửa, đột nhiên tất cả cảnh tượng cũng thay đổi. Thật thật nhiều yêu châu A, còn có thật nhiều pháp khí, ta không là đang nằm mơ A. Hồn thạch, là hồn thạch, không thôn phệ ưu linh thôn phệ hồn thạch đều có thể tiến hóa. Không nghĩ tới đây lại còn nhiều như vậy. Lúc này chung quanh một chút yêu vật còn có ưu linh kích động thanh âm truyền đến. Trong đại điện núi vàng núi bạc chỗ, đã vô số người đang dỗ đoạt. Cái kia chiếu lấp lánh tử sắc yêu châu, một chút yêu tộc thậm chí đều biến thành bản thể bắt đầu dùng móng vuốt bó lớn đào lên, thậm chí có sẽ còn ra tay đánh nhau. Mà những cái kia màu đen hồn thạch chỗ, vô số ưu linh gục ở chỗ này tham lam hút. Một chút cảnh giác ưu linh tận mắt nhìn thấy bọn chúng màu đen hồn thể biến thành màu xám hồn thể biến thành ngân sắc mới rốt cục khắc chế không được xông tới. Đơn giản như vậy khảo nghiệm, không biết có bao nhiêu người gây khó dễ. Mang em bé mang buồn ngủ chết, anh, mọi người nuôi văn, ta năm, 30 trước đó nhất định đổi mới xong. Chương 4630, Lịch Vân Hề 230. Lịch Vân Hề nhìn lên trước mặt hình ảnh, thật sâu thở dài một hơi nói. Bên cạnh Đồ Đông ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ngươi ngược lại là một người biết chuyện, cho nên trong Thương Hải Kính có thể đi đến người phía sau, cơ hồ không có. Mặc dù bên trong không đơn thuần là dục nghiệm. Thế nhưng là vì sao những cái kia hồn thạch sẽ để cho những cái kia linh hồn thể biến sắc? Băng Ly nghi hoặc vô cùng nói. Nghe nói như thế, Đồ Đông cổ quái cười một tiếng, muốn biết mà nói, chờ một chút liền có thể nhìn thấy. Lúc này, đại điện đã không có người lại đi vào. Toàn bộ trong đại điện người toàn bộ đều say mê tại chính mình dục niệm bên trong, những cái kia toàn bộ hóa thành bản thể đang đào yêu châu người, còn có một số nhào vào pháp khí nhân loại bề trên tu sĩ, những pháp khí kia bên cạnh còn có vô số linh thạch cùng tiên linh tệ, toàn bộ đều bị bọn họ thu vào không gian bên trong. Kỳ quái, vì sao vừa rồi trên quảng trường lít nha lít nhít người, bây giờ lại chỉ có ít như vậy? Rõ ràng chúng ta đằng sau cũng không ít người tiến đến. A Bạch Vũ nghi hoặc. Trên lệch không giống nhau, mặc dù mọi người cũng là cùng một thời gian liên liên tục tục tiến đến, thế nhưng là kỳ thật trong đại điện duy nhất một lần chỉ bỏ vào đến một nhóm người, ngươi cho rằng ngươi tiến vào, kỳ thật nháy mắt kia rất có thể qua một chén trà, nửa canh giờ thời gian. Đồ Đông giải thích. Trong lòng mọi người lại là có đồng dạng một vấn đề, tại sao phải tách ra? Chẳng lẽ đây chính là đào thải khảo hạch? Chỉ có thứ một nhóm khảo hạch qua về sau, mới có nhóm thứ hai tiến đến. Đương nhiên, lúc này trừ bỏ Lịch Vân Hề đám người tỉnh táo đợi tại cửa vào đại môn bên này, bên cạnh cũng có 3-4 tu sĩ đồng dạng nhìn xem những bảo bối này không hề bị lay động. Kỳ thật chỉ cần là hơi có chút đầu óc người cũng sẽ không bị rõ ràng như vậy bấy dập làm cho mê hoặc. Đáng tiếc phần lớn người đều thích đi theo đáy lòng dục niệm, bị đáy lòng dục niệm khống chế. Đồng thời lúc đầu kiên định ý nghĩ, khi nhìn đến phần lớn người đầu nhập về sau QNZ sẽ dao động. Tính như vậy, thông minh lại bình tĩnh đủ kiên định ý nghĩ của mình người kỳ thật rất ít. Mấy vị kia tu sĩ kinh ngạc nhìn Lịch Vân Hề đám người một chút, bọn họ cho rằng Lịch Vân Hề đám người toàn bộ là yêu tộc, cho nên đương nhiên sẽ không đi qua bắt chuyện. Phảng phất khảo nghiệm thời gian đã đến, dù sao muốn nhào tới người toàn bộ đều nhào tới. Lúc này, đột nhiên toàn bộ đại điện đều phát sinh biến hóa. Phảng phất tất cả hoàn cảnh đều đã sụp đổ, Kim Bích Huy Hoàng đại điện phía bên kia đột nhiên biến thành ma quỷ địa ngục. Những cái kia núi vàng núi bạc toàn bộ biến thành như vậy đại quái vật, bọn chúng tướng mạo cùng với xấu xí, có thân bên trên mọc đầy con mắt, lúc này phảng phất con cóc đồng dạng, loại vật này liền tổng cộng có 10 cái, cũng mà còn có thì là vô lại rán, ăn thịt người quái vật, bọn chúng đen xì chồng chất cùng một chỗ, cũng chính là vừa rồi những bảo bối kia. Những cái này hiện tượng cũng chỉ có Bách Lý Ôn Nhu cùng với khác cái kia 3-4 tu sĩ có thể trông thấy. Lúc này nhìn xem những yêu tộc kia cùng tu sĩ còn toàn bộ tham lam nằm sấp tại những quái vật kia trên người, một chút thậm chí nằm sấp tại những quái vật kia lớn đầu lưỡi lớn bên trên. Bọn họ đã say mê tại chính mình dục vọng thế giới bên trong, nhìn không thấy những quái vật kia tồn tại. Thực ác tâm Băng Ly nhịn không được toàn thân đều nổi da gà. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem những u linh kia hút hồn thạch vờ ơ y ma toàn bộ đều là đen xỉ côn trùng tạo thành. Vừa rồi những ú linh kia toàn bộ đều đang ăn uống, lúc này kỳ thật những côn trùng kia vờ ơ y ma có thể bò vào bọn chúng trong lỗ mũi, sau đó tiến vào bọn chúng thân thể. Ú linh lúc đầu không có thân thể, thế nhưng là lúc này có. Chương 4631, Lịch Vân Hề 231. Bọn chúng bên trong hồn thể toàn bộ đều là những côn trùng kia phảng phất cực kỳ tham lam đang hấp thu bọn chúng vốn là mỏng manh linh hồn chi lực. Cùng hồn thạch tương phản. Thì hồn trùng đối với U Linh mà nói chính là ác ngộng, bọn chúng có thể thôn phệ U Linh, là một loại cơ hồ tuyệt tích viễn cổ sinh vật. U Linh giới đại khái cũng chỉ có Thương Hải Kính mới có thể có nhiều như vậy. Rồi A Đồ Đông giải thích. Lúc này những U Linh kia rất nhanh liền say mê tại mãn tính tử vong bên trong, những côn trùng kia lít nha lít nhít đến ăn mòn bọn họ toàn bộ thân thể, sau đó thẳng đến bọn họ toàn bộ U Linh thân thể chậm rãi biến mất, tại cơ hồ một khắc cuối cùng. Bọn họ mới phát hiện mình đã biến mất rồi hơn nư a người, thế nhưng là kêu thảm đều đã không kịp. Cùng những tu sĩ kia bị đủ loại quái vật thôn vệ một nửa thân thể, máu thịt be bét về sau đột nhiên thức tỉnh. Bọn họ mới đau trên mặt đất chết đi sống lại, nhìn mình chính trở thành quái vật mỹ thực. một chút tu sĩ tất cả chân cũng không có, bên trên nửa người còn thê thảm trên mặt đất bò, cứu mạng càng nhiều đau cảm giác cùng sinh mệnh tức đem tử vong để cho bọn họ từ dục niệm bên trong thức tỉnh, thế nhưng là lúc này bọn họ đã chỉ còn lại có cuối cùng nữa sức lực. Hừ, đơn giản như vậy khảo nghiệm đều gây khó dễ, còn không biết xấu hổ hô cứu mạng một đám tham lam mà ngu xuẩn yêu tộc. Đầu kia tỉnh táo ba bốn người bên trong, một cái tuổi trẻ nam nhân chẳng thèm ngó tới thanh âm truyền đến. Lịch Vân Hề nghe được thanh âm này, biểu lộ lạnh lùng, trên cái thế giới này ai cũng có dục vọng cũng không sai, sai là không dám nhìn thẳng bản thân dục vọng. Nếu không phải biết rõ trước mặt những sự tình này huyễn cảnh là bấy dập, đám người này còn có thể như vậy cao cao tại thượng miệt thị người khác sao? Những người này chết, cũng không phải là chết ở dục vọng bên trong, mà là ngu xuẩn cùng một vị dục vọng bên trong. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, nam nhân kia cười lạnh nhìn nàng một cái, nói dễ nghe, tại Thương Hải Kính, hơi không chú ý liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đây bất quá là đơn giản nhất khảo nghiệm, ta sẽ nhìn một chút, các ngươi có thể đi tới một bước nào. Lịch Vân Hề không nói gì thêm, dù sao đám người này nói cũng không có sai. Nhiều khi, mạng người chính là giống như cỏ rác. Lúc này, đầu kia tu sĩ còn có yêu tộc toàn bộ tử vong. Những quái vật kia phảng phất không nhìn thấy bọn họ nơi này những chuyện lặt vặt này người, ăn no sau nằm xuống lại nguyên đất phảng phất ngủ thiếp đi đồng dạng. Liền ngay cả này thị hồn trùng cũng là toàn bộ chồng chất bò đến cùng một chỗ, phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh qua. Mà đột nhiên, Lịch Vân Hề sau lưng đại môn lại bắt đầu phun trào, sau đó tân nhân loại cùng yêu tộc, U Linh đi đến. Bọn họ phảng phất khoảng cách Lịch Vân Hề bọn họ tiến đến mới một giây thời gian đồng dạng, cũng không có nhìn nhiều Lịch Vân Hề đám người. Ngược lại là bị trong đại điện bảo bối hấp dẫn. Lúc này lại nhìn đại điện, lại khôi phục kim bích huy hoàng bộ dáng. A đầu kia ba bốn tỉnh táo tu sĩ cười khẩy, nhưng không có lên tiếng. Chúng ta có thể nhắc nhở bọn họ sao? Lúc này băng ly cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem đồ đông nói. Dù sao không hiểu rõ một chút huyễn cảnh, nhiều khi không thể tùy tiện mở miệng. Vạn nhất xúc phạm cái gì, ngược lại rước họa vào thân. Đạo thứ hai thông đạo ở nơi nào? Lịch Vân Hề lại là nói thẳng đến trọng điểm. Đỗ Đông cười một tiếng, ải thứ nhất nếu là không đến 100 người lưu lại, chúng ta liền muốn một mực chờ xuống dưới, thưởng thức vừa rồi cái kia cảnh đẹp. Vậy chúng ta có thể nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ toàn bộ lưu lại là nhân số nên đã đủ 100 rồi. A Băng Ly kinh hỉ nói. Thế nhưng là Đỗ Đông nếu là khuôn mặt cổ quái cười một tiếng, nếu như sống sót nhân số vượt qua 100. Như vậy liền cờ ơn ở cùng những quái vật kia chiến đấu a đám người. Chương 4632, Lịch Vân Hề 232. Đây là cái gì lựa chọn? Nếu như các nàng nhóm người thứ nhất nói cho người phía sau, lưu lại người vượt qua số lượng nhất định, bọn họ khảo hạch thành công chờ đợi người ngược lại muốn bị liên lụy đối mặt những quái vật kia. Mà nếu như không nói cho mà nói, cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào đi đi làm ngươi nghĩ làm sự tình, có ta ở đây đột nhiên. Lịch Vân Hề bên hai, Nam Yến Tuyết thanh âm chậm rãi trầm thấp truyền đến. Lịch Vân Hề trong lòng khẽ động, sau đó liền ngẩng đầu nhìn những cái kia đi phát động bảo vật người nói, những vật kia không nên đụng, nếu là đụng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bên cạnh Băng Ly cũng là lập tức nói, đây đều là huyễn cảnh, đều là quái vật trở nên, mau trở lại nhắc nhở vẫn là muốn, có làm hay không lựa chọn liền xem chính bọn hắn. Mà nghe được Lịch Vân Hề cùng Băng Ly mà nói, quả nhiên có không ít người dừng lại, lúc đầu rất nhiều người chính là ôm lòng cảnh giác. Thế nhưng là, tổng có một ít người đúng không cực kỳ tin tưởng Lịch Vân Hề cùng Băng Ly, phải không các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, làm sao liền có thể biết được những vật này là quái vật trở nên không phải là cố ý gạt chúng ta sau đó nghĩ bản thân ăn một mình a thốt ra lời này, lập tức không ít người bắt đầu nghi vấn Lịch Vân Hề cùng Băng Ly. Lúc này đầu kia ba bốn cùng Lịch Vân Hề trải qua vòng thứ nhất khảo nghiệm tu sĩ cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn Lịch Vân Hề một chút. Sẽ chết người cuối cùng sẽ chết, xen vào việc của người khác QNZ ngăn không được bọn họ kết quả. Dù sao những cái kia không có tự chủ người, sống ải thứ nhất, lại còn sống cửa thứ hai sao Lịch Vân Hề cũng là trầm mặc lại không nói gì thêm, là, nàng là xen vào việc của người khác. Chỉ bất quá nhắc nhở sự tình nàng làm. Không có nghĩa là sẽ vì kết quả cuối cùng phụ trách nhiệm. Chỉ là chung với mình nội tâm, về phần bọn hắn không nghe, nàng cũng sẽ không lại tận tình khuyên bảo khuyên can. Cái kia nghi vấn Lịch Vân Hề là cái bản từ nam, mặc dù là nghi ngờ Lịch Vân Hề lời nói, tuy nhiên lại là hướng về phía thủ hạ nói, đem những vật này thu nhập không gian giới chỉ. Hắn lại bản thân rời xa không có đụng vào. Những người khác nhìn xem hắn thực có thể đem những tiền vàng kia cùng tiên linh tệ thu nhập không gian bên trong, thèm nhỏ dãi. Có muốn thử một chút hay không, dù sao chúng ta nhiều người như vậy, nếu thật là quái vật, cũng có thể chống cự một phen. Thế nhưng là nếu quả thật bỏ qua bảo vật, lần tiếp theo tiến đến cơ hội cũng không biết lúc nào. Đu nở dê vở EIA hơn nữa trong thương hải kính vốn là rất nhiều bảo vật. Những linh thạch này tại thương cảnh bên trong căn bản là không tính là gì, làm sao có thể dùng loại này đến thiết trí cửa ải, rất có thể chính là nhập môn ban thưởng đâu. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người đều xông về bảo bối. Nếu như chờ một lúc thật là quái vật, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể diệt sát. Có người tổ chức nói. Sau đó nhìn bọn họ móc lấy những bảo bối kia, không ít người cũng nhịn không được đồng dạng xông tới. Lần này, Lịch Vân Hề thờ ơ lạnh nhạt, không nhắc lại. Đương nhiên, cũng có mười mấy người đứng tại bên cạnh bọn họ đồng dạng thờ ơ, thoạt nhìn vờ ơ y ma toàn bộ đều là tu sĩ. Bởi vì U Linh Cốc còn có vị diện khác tiến đến thông đạo, lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem bên cạnh một đám người, bọn họ khuôn mặt trầm ổn, đồng thời một thân chính bạch áo, nhan trị cũng không thấp, đồng thời một thân chính khí, tu vi QNZ rất cao, để cho Lịch Vân Hề hơi kinh ngạc. Lúc này nhìn xem những cái kia phóng tới kim tệ đám người, dẫn đầu cái kia cao lớn tuấn mỹ nam nhân nói, nhất định phải cẩn thận cảnh giác, chờ một lúc nếu như có dị động gì, không muốn phân tán ra. Chỉ bất quá hắn nói cho hết lời, không cẩn thận, liền cùng Lịch Vân Hề đối mặt con mắt, ánh mắt của hắn nhu hòa như chấm nhỏ, lớn tuổi tại Lịch Vân Hề rất nhiều, thế nhưng là một khuôn mặt lại hết sức tuấn mỹ, lúc này có chút lễ phép cười một tiếng, vừa rồi đa tạ cô nương nhắc nhở. Không cần đa tạ, nên... Lịch Vân Hề đồng dạng lấy lễ để tiếp đón. Chỉ bất quá nàng vừa mới dứt lời, bên cạnh một cái khác nam tử lại đẩy dẫn đầu nam nhân này nói, A Khúc Nhan đại ca, tiểu cô nương này thật đúng là có chút nhìn quen mắt đâu. Chương 4633, Lịch Vân Hề 233. Khúc Nhan Lịch Vân Hề là có cảm thấy cái tên này cực kỳ quen thai, tuy nhiên lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Dù sao mẹ cho nàng nói qua quá nhiều chuyện, năm tuổi quá xa xưa. Nàng có thể nhớ kỹ là một bộ phận, có chút mơ hồ QNZ có một bộ phận. Thế nhưng là Khúc Nhan cái tên này, nàng nhất định nghe qua. Cũng không biết tại mụ mụ cố sự bộ phận nào đó, ngay cả như vậy, Lịch Vân Hề đều biết, quá nàng gặp phải mụ mụ bằng hữu. Lời mới vừa nói là Yến Băng, lúc này Yến Băng hiển nhiên thoát ly lúc trước ngây thơ. Dù sao lịch luyện lâu như thế, bọn họ đã sớm thoát ly phủ vân phái bắt đầu khắp thế giới xông xáo. Cho nên cũng đi qua rất nhiều nguy hiểm bí cảnh, bao quát người chết địa phương. Chỉ bởi vì bọn hắn chỉ muốn phải cường đại hơn, cường đại đến có thể gặp được Vân Lam sư tỷ ngày đó. Khúc Nhan nghe được Yến Băng lời nói, cũng là nhìn nhiều Lịch Vân Hề một chút, dù sao thời gian quá lâu, để cho hắn không nhịn được nghĩ lấy, nếu là Vân Lam sư tỷ có hài tử mà nói, hẳn là cũng có lớn như vậy a. Khúc Nhan bọn họ dung nhan bởi vì tu tiên nguyên nhân chỉ là thành thục một chút. Thế nhưng là lại cũng không lớn bao nhiêu biến hóa. Điệp Ngữ cùng Mục Tử hai người đã trưởng thành đại mỹ nhân, lúc này Điệp Ngữ một thân phấn quần, một đôi mắt thật to vẫn như cũ lộ ra mơ y la. Mà Mục Tử hay là cái kia cái lạnh lẽo cô quạng băng sơn mỹ nhân, nhưng cũng là nhịn không được nhìn nhiều Lịch Vân Hề một chút, nhân tiện nói, các nàng cũng là yêu tộc, các ngươi nghĩ gì thế? Vân Lam sư tỷ thực lực bây giờ khẳng định đã cao đến bọn họ không cách nào tưởng tượng cấp độ. Cho nên làm sao có thể có dòng dõi sẽ ở loại địa phương này? Khúc Nhan đám người nghe xong cũng là phản ứng lại, sau đó khôi phục tỉnh táo. Đúng rồi, Thái Linh Dương cùng Lục Nguyên Kha tại sao không có tới? Chúng ta không phải không sai biệt lắm thời gian cùng một chỗ đi vào sao? Đột nhiên, Điệp Ngữ ngưng lông mày. Lịch Vân Hề tổng cảm thấy những tên này đều rất quen tai, đặc biệt là nghe được Lục Nguyên Kha ba chữ thời điểm. Thế là liền nhịn không được lên tiếng vì bọn họ giải thích nói, trong này có khi chênh lệch. Cho nên nếu như chênh lệch một hồi liền có thể có thế liền muốn phân hai nhóm. Sở dĩ cảm thấy Lục Nguyên Kha mà quen, đó là bởi vì Vân Lam từng tại chú khí thành sống lại Lục Nguyên Kha. Cố sự này tương đối sâu khắc, thế nhưng là Lịch Vân Hề nhưng chỉ là nhớ kỹ phục hoạt thuật bước đấu, mà đối với danh tự mơ hồ. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, Điệp Ngữ liền nhìn xem nàng cười, thì ra là thế, tiểu muội muội, ngươi người thật tốt, có thể hỏi ngươi một chút tên sao? Mặc dù là yêu tộc. Thế nhưng là QNZ nhất định là có danh tự A Bạch Vũ cùng mình giận, Băng Ly, Nam Yến Tuyết bốn người đều phát hiện Lịch Vân Hề cảm xúc giống như có chút không đúng. Giống như đối với ở bên cạnh đám người này, Lịch Vân Hề so với người bình thường mà nói, nhiều hơn mấy phần tới gần. Lịch Vân Hề nghe thế cha hỏi, vừa mới chuẩn bị hồi phục lúc mà như vậy lúc, a phía trước một đường tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lúc này đầu kia, Tham Lam bắt đầu cướp đoạt bảo bối các tu sĩ còn có yêu tộc cùng U Linh liền đụng phải vừa rồi một dạng tình huống. Những bảo bối kia toàn bộ lộ ra nguyên hình. Mà tiếng thét này là cái kia cái bàn tử, bởi vì hắn không có đụng những bảo bối kia, cũng là để cho mình cấp dưới đụng. Cho nên tao ngộ những cái kia bị quái vật thôn phệ cũng là hắn cấp dưới. Hiểu hắn, đã bị thấy cảnh này dọa sủi lơ ngã rầm trên mặt đất. Một cỗ gây mũi vị đạo truyền đến, mọi người thấy hắn vờ ơ y ma sợ tè ra quần. Lưu lại đến tổng cộng có 20, 30 người, mặc dù bị trước mắt một màn rung động, thế nhưng là cũng là căm ghét ngưng ngưng lông mày lui lại. Không nghĩ tới thật là quái vật một chút may mắn bản thân lưu lại người, sướng sờ nói. Chương 4634, Lịch Vân Hề 234. Giờ khắc này, bọn họ mới tin tưởng là Lịch Vân Hề cứu bọn họ. Tại phát hiện những quái vật kia chỉ sẽ công kích cầm bảo bối người lúc, không ít người bắt đầu hướng về Lịch Vân Hề tới gần, sau đó cùng nàng nói tạ ơn. Lịch Vân Hề mặt không biểu tình, cũng không có quá nhiều đáp lại. Những nhân tài này sán sán hiểu rời đi. Thế là Khúc Nhan bọn người mới phát hiện tiểu cô nương này cũng không phải là nhiệt tình như vậy, thế nhưng là vì sao đối với bọn họ có chút đặc biệt ta gọi Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề thanh âm truyền đến. Lúc này phía trước là dị thường huyết tinh một màn, có thế là bởi vì đã thấy qua một lần, cho nên nàng nhưng lại 10 điểm bình tĩnh. Khúc Nhan đám người còn bị hình ảnh kia chấn kinh thời điểm, liền nghe được cô nương kia thanh âm truyền đến. Ta gọi Lịch Vân Hề nàng nói. Lịch Khúc Nhan đám người lập tức hồi thần lại, sau đó toàn bộ đưa mắt nhìn nhau. Họ trải qua người, rất ít. Chẳng lẽ thật như vậy xảo xin hỏi, mẫu thân ngươi tên gọi là gì rốt cục, Khúc Nhan nhịn không được hỏi ra miệng. Lúc này sân bãi rõ ràng không phải nhận thân thời điểm, thế nhưng là Lịch Vân Hề cũng đã xác định Khúc Nhan chờ người thân phận. Bọn họ đang nghe họ nàng, liền sẽ hỏi mẫu thân của nàng. Đã nói lên, bọn họ đúng là mụ mụ bằng hữu. Mặc dù cảm thấy kích động, thế nhưng là Lịch Vân Hề lại là xinh xinh ép xuống, ngoái nhìn xem bọn họ, có thể qua cửa này, ta lại nói cho các vị thúc thúc. Mặc dù Lịch Vân Hề cũng không nói ra miệng, thế nhưng là không hiểu Khúc Nhan đám người đã có giống nhau ăn ý 20 năm a đối với bọn họ mà nói. Không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được bọn họ cảm thấy là như thế này, thế nhưng là lại có chút không dám xác định. Chỉ có thể một mực chịu đựng đợi đến tiến vào cửa thứ hai thời điểm. Những người kia bị toàn bộ ăn hết về sau liền đại điện lại khôi phục bình tĩnh, những quái vật kia lại biến thành bảo bối, thế nhưng là lúc này lưu lại đám người chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi, nhưng là nhìn lấy những bảo bối kia lại cũng không có cái gì tâm tư khác. Quả nhiên, tại tất cả khôi phục nguyên trạng về sau, bọn họ mới phát hiện, sau lưng đại môn đột nhiên lại tiến vào một nhóm người. Rốt cuộc hiểu rõ ngay từ đầu Lịch Vân Hề nhắc nhở bọn họ nguyên nhân. Bởi vì, nàng đã trải qua một lần. Thế nhưng là, một nhóm người này lại không còn có người đi nhắc nhở những người khác, ngược lại là có chút chạy tới hỏi Lịch Vân Hề, ngài khỏe chứ, có thể hỏi các ngươi một chút biết rõ như thế nào mở ra cửa ải tiếp theo chìa khóa sao chìa khóa chính là chỉ yêu cầu. Ta cũng không biết. Lịch Vân Hề nói, cũng không muốn để cho mình trở thành cây cỏ cứu mạng. Dù sao nàng QNZ là lần đầu tiên tiến đến. Nếu là nàng nói nàng biết rõ, những người kia đến lúc đó sẽ ôm cái gì ỷ lại ý nghĩ nàng cũng không muốn vì bất luận kẻ nào sinh mệnh phụ trách. Nếu là bọn họ không có ỷ lại, ngược lại mới có thể càng thêm hiểu cảnh giác. Bất quá, trừ bỏ Lịch Vân Hề bên ngoài, vẫn có một ít người biết rõ đại khái tình hình cụ thể. Tựa như là nhân số không thể vượt qua 100. Vượt qua 100 mọi người liền lặng lẽ thanh âm ở tại bọn họ những chuyện lặt vặt này xuống tới người làm bên trong lưu truyền lấy. Cho nên nhìn xem những cái kia chạy về phía bảo bối người, tất cả mọi người bắt đầu mắt lạnh quan sát. Chỉ bất quá nhìn thấy phần lớn người đều chạy đi, mới quay về những cái kia do dự người lắc đầu, không nên đi qua. Thế là lại lưu lại một chút tương đối cảnh giác người. Khúc Nhan, các ngươi ở chỗ này Thái Linh Dương. Lục Nguyên Kha lúc này theo cuối cùng dòng người tìm được Khúc Nhan đám người. Lúc này hai người thân hình cao lớn, dung mạo một đỉnh, đồng thời trên người thực lực cũng không yếu, vậy mà đều tại phân thần kỳ thực lực. rước lấy không thiếu nữ tu sĩ chú ý. Đương nhiên, các nàng đại bộ phận đều dừng lại ở thân là yêu tộc Nam Yến Tuyết trên người. Chỉ bất qua cái này so nữ nhân còn tốt nhìn nam nhân lúc này một bộ thanh tâm quả dục đứng tại nữ tử áo trắng kia bên cạnh bộ dáng, làm cho các nàng không ít rời đi mục tiêu. Chương 4635, Lịch Vân Hề 235. Thái Linh Dương cùng Lục Nguyên Kha hai người ánh mắt cũng là rơi vào những bảo bối kia trên người, bất quá, bọn họ ánh mắt không phải tham lam mà là ngưng trọng. Chờ A Lưu lại 100 người, chúng ta mới có thể đi đến cửa thứ hai. Khúc Nhan nhìn về phía trước những cái kia không biết sống chết người nói. Nghe nói như thế, Thái Linh Dương nhịn không được nghi hoặc nhìn xem Khúc Nhan. Khúc Nhan, làm sao ngươi biết chúng ta không phải lần đầu tiên tới này? Thương Hải Kính sao muốn nói bọn họ làm sao tiến đến? Bởi vì Thương Hải Kính thông đạo là nhiều mặt tính, trừ bỏ liên tiếp U Linh giới, tại nhất định dưới điều kiện đặc biệt mặt, tỉ như cái khác pha loãng bí cảnh bên trong, cũng có thể phát hiện Thương Hải Kính thông đạo. Kỳ thật ngay cả chính bọn Hàn Ờ đều không biết nơi này rốt cuộc là phương diện nào, chỉ biết là đột nhiên liền tiến vào, mấy người tổ chức 10 năm kỳ hạn lịch luyện. Đương nhiên, 10 năm này kỳ hạn rất có thể biến thành 100 năm, thế nhưng là không điên cuồng một chút, thực lực sao có thể có đột phá là cái khác khảo hạch qua người nói, chúng ta đã khảo hạch một nhóm, các ngươi hẳn là nhóm thứ 3. Nhìn xem hiện trường một chút thờ ơ người không có, cũng là khảo hạch qua người. Khúc Nhan giải thích. Lục Nguyên Kha kinh ngạc, chúng ta là nhóm thứ 3 không phải cùng một thời gian đi vào sao? Các ngươi rơi ở phía sau một chút, liền phân chênh lệch. Bên cạnh mục tử cũng là giải thích. Thái Linh Dương cùng Lục Nguyên Kha hai người mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó bình tĩnh đứng ngay tại chỗ. Bọn họ nhìn xem những cái kia tiền hô hậu hùng đi chịu chết những người khác, cũng không có nhắc nhở, đơn giản là có nhiều thứ bọn họ biết rõ, nhắc nhở cũng không có dùng. Đồng thời tại loại nguy hiểm này trong bí cảnh, người người cũng là ích kỷ. Nếu là ngươi bản thân không tỉnh táo thời khắc bảo trì thanh tỉnh, sau một khắc làm sao chết cũng không biết. Cho nên Lịch Vân Hề cũng là nhắc nhở lần thứ nhất, liền không nhắc lại lần thứ hai nguyên nhân. Điệp Ngữ đang nhìn cái gì, làm sao nhìn chằm chằm vào tiểu nữ hài kia nhìn đột nhiên, Lục Nguyên Kha phát hiện cổ quái. Điệp Ngữ nghe nói như thế liền nhịn không được nói, cô bé kia gọi Lịch Vân Hề. Lịch Vân hai cái này họ để cho Thái Linh Dương cùng Lục Nguyên Kha hai người chấn kinh. Quá xảo hợp Điệp Nhi, ngươi làm sao ngươi biết? Tiến băng nhìn xem Điệp Ngữ chấn kinh. Đương nhiên, lúc trước sư huynh muội, nhưng là bây giờ Thái Linh Dương cùng mục tử, Tiến băng cùng Điệp Ngữ sớm liền ở cùng nhau. Tiểu cô nương kia chính là thứ một nhóm khảo hạch, vừa rồi nhắc nhở chúng ta. Thế nhưng là nàng là yêu tộc. Lục Nguyên Kha nghi hoặc. Khúc Nhan lại là đột nhiên nói, trừ bỏ nàng người bên cạnh đều có yêu tộc khí tức bên ngoài, trên người nàng cũng không có yêu tộc khí tức. Mọi người mới nhìn sang, xác thực, trên người những người khác đều có yêu tộc khí tức, thế nhưng là Lịch Vân Hề nhưng không có. Cho nên nàng rất có thể kỳ thật cũng không phải là yêu. Vì sao không hỏi xem Thái Linh Dương nói? Khúc Nhan lại là lắc đầu, không cần hỏi, ta cảm giác nàng nhất định nhận biết chúng ta, hoặc là nghe qua chúng ta. Thái Linh Dương cùng Lục Nguyên Kha hai người nghe xong, cảm xúc đều có trong nháy mắt kích động. Lịch Vân Hề, Lịch Đại Ca, Vân Vân Lam Sư Tỷ, nàng thực biết là Lịch Đại Ca cùng Vân Lam Sư Tỷ hải tử sao tới lui lui, rốt cục lưu lại 100 người. Cái này 100 người vẫn là đi qua cái khác sống sót khống chế bọn họ nhìn thấy không đủ thời điểm liền cưỡng chế tính đã khống chế mấy người, mặc dù những người kia ngay từ đầu cực kỳ phẫn nộ, đợi đến nhìn thấy những quái vật kia về sau, đều cảm kích quỳ xuống. Đại điện thành công hơn dưới đệ nhất 100 người, kỳ thật mới thật sự là nhóm đầu tiên tiến vào người. Lúc này, đại điện bên trong cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Chương 4636, Lịch Vân Hề 236. Bởi vì, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cổ mộ. Mọi người thấy cổ mộ, khuôn mặt lộ ra cảnh giác. Lớn thang lầu cao ốc thông đạo hướng về mà kéo dài xuống, tối như mực một mảnh, căn bản là thấy không rõ lắm bên trong có cái gì thế nhưng là lúc này đám người trừ bỏ tiến vào về sau, không có lựa chọn nào khác. Bên cạnh Đồ Đông nhìn xem một màn này, liền đột nhiên quỷ dị cười, xuống thang lầu thời điểm, tuyệt đối không nên quay đầu a bằng không thì người phía trước sẽ là địa ngục. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề đám người chỉ cảm thấy một trận âm phong trận trận. Những người khác toàn bộ đã liên tục tục hướng về thang lầu đi, luôn có lớn mật người dẫn đường. Mà Nhan đám người không có hành động, bọn họ nhìn xem Lịch Vân Hề một nhóm người này, do dự muốn qua. Khúc thúc thúc, chúng ta cùng một chỗ A Lịch Vân Hề chủ động mời. Nàng lời nói để cho Khúc Nhan sững sờ, nếu như nàng thực sự là Lịch đại ca cùng Vân Lam sư tỷ hải tử, như vậy tiếng này thúc thúc thật đúng là có thể cho hắn cao hứng 100 năm. Nam Yến Tuyết nhìn nhiều Khúc Nhan đám người một chút, hoặc nhiều hoặc ít hiểu rồi những người kia phải cùng Vân Hề mẫu thân có quan hệ. Bằng không thì vừa rồi đám người kia cũng sẽ không hỏi, Vân Hề mẫu thân là ai mà nhìn Vân Hề thái độ, đã là khẳng định. Bạch Vũ, Minh Dận hai người đương nhiên không có khả năng có ý kiến, dù sao bọn họ là chỉ riêng Lịch Vân Hề là theo. Tốt Khúc Nhan cu nở dê sảng khoái. Thái Linh Dương cùng Lục Nguyên Kha hai người tự nhiên là không có ý kiến, Yến Băng, Mục Tử, Điệp Ngự ba người cũng là rất vui vẻ. Bởi vì đã là cửa thứ hai, Lịch Vân Hề nghe được Đồ Đông nhắc nhở liền cũng là đúng lấy Khúc Nhan đám người nói khẽ, chờ một lúc, xuống thang lầu thời điểm ngàn vạn sẽ không quay đầu. Mặc dù không có hỏi vì sao thế nhưng là mấy người lại không hiểu tin tưởng Lịch Vân Hề. Mộ địa dưới bậc thang mới là ưu ám, thỉnh thoảng sẽ có dị thường ẩm ướt không khí hướng về đầu này quất vào mặt mà đến, lộ ra nhàn nhạt mùi tanh cùng mùi nấm mốc. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại rõ ràng phát hiện, hướng phía dưới người vờ ơ y ma càng ngày càng ít. Nam Yến Tuyết tay đột nhiên tại trong hắc ám dắt Lịch Vân Hề, mặc dù không có nói chuyện, lại không hiểu cho đi nàng an tâm. Thang lầu rất dài, nhìn không thấy cuối cùng, thế nhưng là đi đến vị trí trung tâm, đã cơ hồ hoàn toàn nhìn không thấy quang minh. Chỉ có thang lầu bên trong, hai bên màu ưu lam quỷ hỏa QNZ toát ra. Trên bậc thang là ấm ướt, để cho người ta cực kỳ không thoải mái. Lúc này Lịch Vân Hề một đám người mở rộng đội ngũ đi ở phía sau cùng. Lơ mơ trong không gian, đột nhiên bọn họ cảm thấy phía sau nhiều hơn một hàng tiếng bước chân, phảng phất theo thật sát phía sau bọn họ. Rất gần, càng ngày càng gần, rõ ràng không có người, 100 người bọn họ là đi ở phía sau cùng. Làm sao lại có tiếng bước chân Khúc Nhan, Thái Linh Dương mấy người cũng là nghe được, may mắn có Lịch Vân Hề nhắc nhở, cho nên mấy người đều không quay đầu lại. Mà ngược lại là trước mặt bọn họ người quay đầu lại. Đơn giản là tiếng bước chân kia nghe rõ ràng thanh âm khác biệt rất lớn, mang theo tiếng sột soạt sền sệt thanh âm. Người trước mặt quay đầu tiên là nhìn Lịch Vân Hề đám người một chút, ngẩn người, sau đó lại là nhìn Lịch Vân Hề đám người sau lưng. Cái này không nhìn không sao, xem xét liền biểu lộ toàn bộ kinh khủng kêu lên tiếng, A Lịch Vân Hề, Nam Yến Tuyết hai người đại khái là đã có chuẩn bị tâm lý. Băng Ly, Bạch Vũ, Minh Giận ba người nhưng lại bị tiếng thét này kém chút bị giật nảy mình. Khúc Nhan một đoàn người mặc dù kiến thức rộng rãi vẫn như cũ có chút khẩn trương, tuy nhiên lại cùng Lịch Vân Hề bọn họ một dạng xem như không coi trông thấy, mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hướng phía dưới đi đến. Mà cái kia quay đầu mấy người thân hình phảng phất đi không được rồi, ngơ ngác dính tại đó đồng dạng, trở về qua sâu đến quanh người, đằng sau nơi nào có thang lầu, là thiêu đốt ngọn lửa hứng hực, thông hướng cửa địa ngục. Chương 4637, Lịch Vân Hề 237. Lịch Vân Hề đám người không quay đầu lại, cho nên cũng không biết mấy cái kia người quay đầu đến cùng kết cục gì vì về sau căn bản là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ thế nào chỉ có Băng Ly nhịn không được hỏi. Bên cạnh Đồ Đông thanh âm vẫn là khàn khàn hối tối, bọn họ a bị kéo đi địa ngục. Lịch Vân Hề đám người, dạng này biến thái cửa ải, nếu như không có nhắc nhở, căn bản liền không khả năng có người có thể thông qua a dù sao, không có mấy người có thể khống chế mình ở thân sau đó phát sinh dị động thời điểm không quay đầu lại. Bạch Vũ lại là tò mò, bất quá, chúng ta phía trước những người kia vừa rồi vì sao không quay đầu lại, bọn họ chẳng lẽ phần lớn người đều biết đáp án dù sao vừa rồi tiếng kêu thảm thiết rõ ràng như vậy. Bọn họ được nhắc nhở qua. Hơn nữa mỗi một đoạn thang lầu có đôi khi kinh lịch sự tình cũng không giống nhau. Bọn họ không nhất định có thể nghe thấy phía sau cùng chuyện phát sinh, liền giống chúng ta không nhất định có thể biết do phía trước nhất tử vong bao nhiêu người một dạng. Đồ Đông giải thích. Khúc Nhan, Yến Băng sáu người lại là nghi hoặc nghe Đồ Đông thanh âm, không minh bạch Lịch Vân Hề bên người. Tại sao có thể có một cái rõ ràng như vậy thương hải kính người khó trách, vừa rồi khảo nghiệm các nàng xem bắt đầu đến bình tĩnh như thế, phảng phất sớm biết đáp án đồng dạng. Mà lúc này, Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy chung quanh hai bên tại nói chuyện, có thế là phía sau mình đột nhiên dán lên thứ gì, lạnh lạnh, lộ ra âm trầm. Theo nàng từng bước một tiến lên, vật kia cu nở dê dán nàng đồng dạng. Lịch Vân Hề thần sắc tĩnh mịch, làm bộ không có phát hiện. Thế nhưng là lúc này, một đôi tay phảng phất leo lên bả vai nàng, có trọng lượng còn không phải u linh nhẹ nhàng cảm giác. Nàng hướng về dưới bậc thang đi, cái tay kia vẫn đặt ở bả vai nàng bên trên. Lịch Vân Hề cơ thể hơi cứng ngắc, nhưng như cũng làm bộ bình tĩnh hướng về dưới bậc thang mới đi. Bên cạnh Nam Yến Tuyết phảng phất đã nhận ra Lịch Vân Hề dị thường, nắm tay dùng sức nắm chặt lại Lịch Vân Hề tay, trấn an nàng. Lịch Vân Hề tâm mới buông xuống một chút, dù sao loại này không thể quay đầu nhưng cái gì cũng không thể làm cảm giác, quá làm người ta hoảng hốt. Cũng không xác định đằng sau đồ vật, có thể hay không tại không quay đầu lại điều kiện tiên quyết tổn thương bọn họ lúc này, cái tay kia nhiệt độ càng ngày càng lạnh, phảng phất muốn tổn thương do giá rét nàng xương cốt đồng dạng. Lịch Vân Hề đều cảm giác toàn bộ bả vai muốn chết lặng, lại biết mình cũng không thể bởi vậy thì có rất rõ ràng phản ứng. Đại khái là thấy được nàng vẫn không có phản ứng, cái tay kia chậm rãi buông ra, sau đó chỗ có cảm giác đều biến mất không còn tăm tích. Lịch Vân Hề mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh muốn đến điểm cuối. Lúc này, băng ly thanh âm hưng phấn truyền đến, nàng ánh mắt nhìn phía trước cuối thang lầu. Nghe được nàng lời nói, đám người cũng là nhìn sang, tuy nhiên lại phát hiện, căn bản không có cuối cùng. Chỗ nào đến điểm cuối cùng Bạch Vũ nghi hoặc. Băng ly vốn là cao hứng, nghe nói như thế liền sững sờ nói, không phải còn có 3 cái thang lầu sao nàng giẫm 2 cái thang lầu về sau liền dừng lại, lại tiếp tục đi tới đích, phía dưới đã là đất bằng. Nhắm mắt lại. Đột nhiên, Lịch Vân Hề lập tức nhắc nhở thanh âm truyền đến. Băng ly mới phản ứng được, lập tức nhắm mắt lại, bên cạnh Bạch Vũ trước tiên đỡ lấy nàng, theo ta đi nhắm mắt lại về sau. Băng ly mới thở phào nhẹ nhõm, nàng rốt cục đã dẫm vào tầng lầu thứ 4 bậc thang. Chỉ bất quá, lúc này một cái tay khoác lên bả vai nàng bên trên. Để cho nàng nghi hoặc, ai đập bả vai ta Lịch Vân Hề trong lòng một lộn bộ, cũng không dám nhắc lại. Đợt, các bạn đọc, ta là hoa manh hẳn giống, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí A.T.T, ủng hộ tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hẹ chặt công chúng số. Đạ tù rẻ duệ đủ các bạn đọc nhanh chú ý A. Chương 4638, Lịch Vân Hề 238. Nàng sợ một nhắc nhở, băng ly ngược lại sẽ kinh hãi phản ứng quá mạnh liệt. Nàng tin tưởng lấy băng ly thực lực, mới có thể phát hiện dị thường. Quả nhiên băng ly sau khi hỏi xong liền cảm giác không được bình thường, bởi vì cái tay kia phương hướng không phải từ bên cạnh, mà là chính hậu phương. Cái này khiến nàng mau cốt sợ. Mẹ nó cái này xác định là hiểm cảnh mà không phải quỷ cảnh sao băng ly phát hiện về sau, liền không nói gì nữa. Bên cạnh vị nàng Bạch Vũ cũng là cảm thấy không thích hợp, tay thế nhưng là hắn không dám quay đầu. Nhưng lại đột nhiên bên cạnh Minh Dận thanh âm hề vải truyền đến, huynh đài, tay ngươi thả trên bờ vai có ý gì không bằng giúp ta xoa bóp tha băng ly, Lịch Vân Hề, bên trái một chút, bên phải một chút, ân, không sai, dễ chịu. Lúc này, u ám thang lầu bên trong, chỉ có Minh Dận không hài hòa thanh âm truyền đến. Đám người, những người khác cũng là rốt cuộc minh bạch vừa rồi băng ly chỗ nói cái gì tay. Cũng hẳn là một loại đơn giản tờ kích khảo nghiệm. Nếu là không có nhắc nhở, những hành vi này đều sẽ đạo đưa bọn họ quay đầu. Cho nên nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản QNZ không đơn giản. Bất quá nghe được Minh Dận lời này, băng ly lúc đầu sợ hãi tâm tình cũng là không sợ hãi như vậy. Những cảm giác này hẳn là sẽ không tổn thương bọn họ, chẳng qua là vì để cho bọn họ phạm quy thôi. Quả nhiên, nàng không nhìn về sau, những cái kia tay liền biến mất. Thẳng đến cuối cùng thực xuống kết thúc rồi thang lầu, lúc đầu 100 người vờ ơ y ma biến thành 50 người. Có thể nghĩ những người khác đều đi nơi nào chỉ bất quá trên bậc thang lại không có bất kỳ cái gì thi thể. Băng ly thở dài một hơi, sau đó nhìn Minh Dận nói. Vừa rồi cái tay kia thực giúp ngươi xoa bóp sao Minh Dận nếu là khiêu mi, cái gì tay ta chỉ đang nói đùa. Băng ly, đám người mới phản ứng được, nguyên lai Minh Dận là vì giảm bớt băng ly khẩn trương mới cố ý nói. Đi xuống cầu thang về sau, tiến nhập trong huyệt mộ bộ, lúc này đồ đông nhân tiện nói, vừa rồi đây chẳng qua là khai vị thức nhắm, hiện tại mới thật sự là cửa thứ 2 khảo hạch. Như vậy to mộ huyệt có vô số cửa vào, phảng phất một cái to lớn mê cung. Mà chính xác mở miệng chỉ có một cái. Khi tiến vào cửa vào trước, Khúc Nhan mấy người rốt cục nhịn không được nhìn về phía Lịch Vân Lam. Khúc Nhan khắc chế kích động nói, ngươi Khúc Nhan thúc thúc, mẫu thân của ta nàng chính là Vân Lam. Lịch Vân Hề nhìn xem mấy người, chậm rãi cười. Quả nhiên, Khúc Nhan đám người vô cùng kích động, ngươi thực sự là Vân Lam sư tỷ nữ nhi, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ là đơn độc ra đến rèn luyện như vậy? Vân Lam sư tỷ tâm cu nở dê qua lớn không phải, nói rất dài dòng, ta từ nhỏ cùng mụ mụ tách rời, bọn họ cũng đang suy nghĩ ta, mà ta cu nở dê đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Bây giờ cũng là vô ý tiến đến cái này bí cảnh. Lịch Vân Hề đột nhiên nghĩ tới cái gì đồng dạng kích động nhìn xem Khúc Nhan đám người nói, Khúc Nhan thúc thúc, các ngươi làm sao tiến đến? Tất nhiên Khúc Nhan thúc thúc bọn họ có thể tiến đến, có phải hay không nói rõ nơi này có thể đồng dạng tu tiên giới? Tu tiên giới nếu như muốn đi cửu trọng thiên lời nói liền dễ dàng nhiều. Dù sao vậy coi như là một cái thế giới, dùng nàng bây giờ tốc độ tu luyện, rất nhanh liền có thể trở về. Thế nhưng là ai biết Khúc Nhan mấy người cũng là lắc đầu, chúng ta là xuyên rất nhiều bí cảnh mới lại tới đây, nghĩ muốn làm sao trở về, tạm thời QNZ còn không biết, có lẽ cũng chỉ có thông quan về sau mới có thể tìm được trở về đường. Bọn họ cũng là từ hiểm cảnh lạc đường mới lại tới đây, đi theo đám người tiến vào đại điện. Cũng tương tự vì về nhà, mà đi va ho thông quan, cũng không phải là đơn thuần tầm bảo. Trong vòng một canh giờ càng đi ra, rùa đen hạt giống tiếp tục, đánh ta ta liền rút vào mai rùa. Chương 4639, Lịch Vân Hề 239. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề không khỏi có chút thất vọng. Nhưng là đồng dạng trong lòng cũng ôm mấy phần hy vọng, Khúc Nhan thúc thúc các ngươi nhất định có thể ra ngoài, chỉ cần thông quan về sau, có lẽ còn có thể trở lại nguyên lai địa phương. Nếu như có thể tìm tơ y nguyên lai mới, có phải là nàng hay không cu nở dê có thể giống vậy đi ra? Khúc Nhan đám người lại là không nghĩ tới Lịch Vân Hề dĩ nhiên là từ nhỏ cùng Vân Lam sư tỷ liền chia lịa. Nghĩ tới những thứ này năm, nguyên lai Vân Lam sư tỷ qua cu nở dê cũng không tốt, bọn họ không khỏi sầu lo. Hiện tại Vân Lam sư tỷ nhất định cực kỳ lo lắng. Vân Hề yên tâm, thúc thúc A-di coi như bằng liều mạng đều sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài. Đối với Khúc Nhan bọn họ mà nói, Vân Lam tại bọn hắn có ân tái tạo. Bởi vì bọn hắn khế ước ma thú toàn bộ đều là bởi vì Vân Lam sư tỷ mới khế ước. Mà đối với Lục Nguyên Kha mà nói, Vân Lam với hắn có tái sinh tri ân, nếu là không có Vân Lam, hắn hiện tại đã sớm chết. Càng thêm không thể về sau bái niệm viên vi sư, thành có thể rèn đúc tiên khí chú khí đại sư. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ lúc trước Vân Lam mang lấy bo nở họ lịch luyện nguyên nhân. Thế nhưng là bây giờ, không nghĩ tới Vân Lam sư tỷ gặp sự tình này từ nhỏ cùng cốt nhục tách rời thống khổ, người phi thường có thể chịu. Cho nên lúc này đám người quyết định, bất kể như thế nào, đều nhất định phải đem Vân Hề đưa đến Vân Lam bên người. Phía trước những người kia liên tục tục biến mất ở giống như mê cung trong huyền mộ. Nam Yến Tuyết, Bạch Vũ đám người cũng không có quấy rầy Lịch Vân Hề cùng bọn họ nhận nhau. Khôi phục cảm xúc sau đó nhìn Khúc Nhan đám người nói, Khúc Nhan thúc thúc, chúng ta đi vào trước đi, hiện tại ai cũng không biết tiếp đó sẽ gặp tới khi nào, cẩn thận rồi. Thương Hải mê cung thật không đơn giản, xin cẩn thận bên cạnh ngươi mỗi người. Đồ Đông nói cho hết lời, liền hướng mê muội cung phương hướng đi đến. Lịch Vân Hề đám người nghe nói như thế nhưng lại không biết là có ý gì. Cái gì gọi là xin cẩn thận bên cạnh ngươi mỗi người? Đám người hướng về một cái mê cung cửa vào đi đến, một loạt liệt mê cung đại môn, khác biệt thông đạo dương hiện ta y bo nở họ trước mặt. Mọi người cẩn thận rồi, tiếp xuống nhất định phải cùng ổn, không muốn đi ném. Lịch Vân Hề tùy tiện tìm cùng cửa vào đi vào liền ngưng lông mày nói. Lúc này Nam Yến Tuyết đi theo Lịch Vân Hề bên người, đằng sau là Băng Ly, Bạch Ngọc, Minh Giận, Đồ Đông bốn người. Sau đó bên trái thì là Khúc Nhan, Yến Băng, Thái Linh Dương, Điệp Ngữ, Lục Nguyên Kha, Mục Tử sáu người. Tổng cộng 12 cá nhân. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, Đồ Đông muốn nói cái gì lại muốn nói lại thôi. Kỳ thật, mê cung này bất kể có phải hay không là đi vào chung đều là giống nhau. Liên nói một chút, mặc kệ 12 người là cùng một cái cửa tiến vào, còn là một người một đầu cửa đi vào, đều là giống nhau. Bởi vì cuối cùng, đều tuyệt đối sẽ tách ra. Trong mê cung chính là xám xịt vách tường, chân trời một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không có, lại thoạt nhìn rất ngột ngạt. Mặc dù vừa mới nhìn thấy một bộ phận rời đi, nhưng là bọn họ lại không thấy bất luận kẻ nào. Tiếp tục như vậy từ xuống dưới, đợi tại loại này cao độ cảnh giác địa phương, người tuyệt đối sẽ bị ép điên. Quả nhiên, đi thôi một đoạn thời gian, đằng sau Khúc Nhan liền đột nhiên nghi ngờ nói, Mục Tử cùng Điệp Ngữ đâu? Nghe nói như thế, Thái Linh Dương cùng Yến Băng đám người xem xét, mới phát hiện Mục Tử cùng Điệp Ngữ hai người vờ ơ y mà không thấy. Thái Linh Dương hoảng, không đúng, mới vừa rồi còn tại bên cạnh ta, ta còn tại no y trùy hệ nở cu nở dê nàng đâu, hắn liền chuyển một lần đầu, làm sao người đã không thấy tăm hơi, ta trở về đi tìm một chút. Thái Linh Dương sốt ruột. Tại dạng này hiểm cảnh, liền hai cái nữ hài tử, thật sự là quá nguy hiểm. Đợt, các bạn đọc, ta là hoa manh hẳn giống. Đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí app, ủng hộ tiểu thuyết đạo loạt, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Xin ngài chú ý hẹ chặt công chúng số, đạ tù dẻ duệ đủ các bạn đọc nhanh chú ý A. Chương 4640, Lịch Vân Hề 240. Chúng ta cùng một chỗ hồi đi tìm một chút, Lịch Vân Hề ngưng lông mày nói. Thế nhưng là, lúc này nhìn xem bọn họ đồ đông lại là bình tĩnh, vô dụng, cái này mê cung này có một cái lại tên. Lại gọi là tiêu thất mê cung. Là cùng với ngươi đi tới người, một giây sau liền sẽ biến mất. Trừ phi mọi người tìm tơ y điểm cuối cùng, mới có thể cùng một chỗ gặp gỡ. Nghe nói như thế, đám người kinh hãi. Cho nên coi như bọn họ thời thời khắc khắc cùng một chỗ, cũng sẽ có người biến mất sao, cái kia Mục Tử, Điệp Ngữ các nàng hai cái nữ hài tử. Chẳng lẽ cũng là tách ra các nàng muốn làm sao tìm được điểm cuối cùng trong này có thể hay không có nguy hiểm gì, Thái Linh Dương lo lắng không, khuôn mặt tuấn tú có chút bối rối cùng hỏng mất. Đương nhiên, hắn lo lắng Mục Tử sẽ bị thương tổn. Thế nhưng là QNZ biết mình hỏi là nói nhảm, bởi vì trong này làm sao có thể không gặp nguy hiểm, đồ đông lại là nói, mỗi người nguy hiểm định nghĩa cũng không giống nhau, cái này phải xem các nàng cùng các ngươi quan hệ như thế nào. Có ý tứ gì, Khúc Nhan nghi hoặc, những người khác cu nở dê là đồng dạng không hiểu. Nguy hiểm và bọn họ có liên hệ gì, đồ đông lại không phải nói thêm nữa, ánh mắt rơi tại vách tường chung quanh chi, thanh âm thản nhiên nói, đến lúc đó các ngươi liền biết rồi. Lục Nguyên Kha đâu tại chuyển qua cái thứ hai cong, đám người liền phát hiện, lại thiếu mất một người. Bầu không khí bắt đầu càng ngày càng ngưng trọng. Chúng ta, có thể hay không nắm tay dắt đến Băng Liên đề nghị. Đám người liếc nhau một cái, sớm nghĩ làm như vậy. Thế là, tất cả mọi người dắt thu. Thế nhưng là đồ đông một người bình tĩnh đi ở bên cạnh nói cho bọn họ biết nói, không dùng. Quả nhiên, tại hạ một người chuyển biến thời điểm, Bạch Vũ không thấy. Minh giận nhìn một chút tay mình, vừa rồi có một cỗ lực lượng tách ra chúng ta cũng không thấy rõ ràng là cái gì. Mới vừa rồi là hắn và Bạch Vũ nắm. Lịch Vân Hề ngưng trọng. Nắm tay đều không dùng sao, cũng là nói, tiếp xuống đây hết thảy, nhất định phải từng bước đơn độc đối mặt. Tất cả mọi người bọn họ lo lắng đều không phải mình, mà là bên người đồng bạn, không biết bọn họ biến mất về sau chỉ có một người sẽ làm sao. Lịch Vân Hề nhìn xem Minh Dận, sau đó nói, ngươi đi vào khế ước không gian A. Minh Dận nghĩ nghĩ, cu nở dê không có cự tuyệt. Dù sao cùng chủ nhân ở cùng một chỗ, tối thiểu gặp được những vật này muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không sợ, nhưng cũng đồng dạng cảm thấy có hắn bảo hộ Lịch Vân Hề, đến lúc đó sẽ có bảo hộ một chút. Mà lúc này đồ đông nhìn thấy tiến vào khế ước không gian Minh Dận rõ ràng khác biệt, hắn không phải yêu tộc sao, làm sao sẽ có thể bị khế ước yêu tộc sao, không có thế khế ước, Lịch Vân Hề trả lời một câu. Đồ đông lần thứ nhất bị đối á khẩu không trả lời được, thế nhưng là nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì mà Khúc Nhan đám người kinh ngạc qua đi lại là bình tĩnh, không hổ là Vân Lam sư tỷ nữ nhi. Một dạng không thể dùng người bình thường tư duy đi tìm hiểu. Nhưng lại lúc này bên cạnh Nam Yến Tuyết ánh mắt thật sâu nhìn xem Lịch Vân Hề, sau đó nói, nếu như chờ một lúc chúng ta tách ra, đi điểm cuối cùng chờ lẫn nhau. Tốt, Lịch Vân Hề cũng là nhìn chằm chằm Nam Yến Tuyết một chút. Tại loại chuyện này, chỉ có lo lắng, nàng nhưng lại không có kiêng kỵ quá nhiều những vật khác. Nhưng là Lịch Vân Hề lại không nghĩ rằng, tại quẹo cua một cái, Nam Yến Tuyết tay cùng mình thoát ly. Cực kỳ đường đột. Nàng tâm trống rỗng một lần, giống như một mực làm bạn phần kia an tâm, biến mất ở bên cạnh mình, mười điểm không quen. Không có quay đầu đi tìm hắn, bởi vì nàng biết rõ hắn là sẽ không chủ động buông tay nàng ra. Là tiêu thất mê cung nguyên nhân đem bọn họ tách ra.